Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 270 của bộ truyện dài kỳ mang tên Vô Địch Kiếm Thần. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các truyện hay các bộc phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Rốt cuộc, cột sáng kia tản mát ra hào quang. Ngừng lại, kiếm vực. Lúc này thanh âm kia vang lên. Nếu các hạ nguyện ý, thì triển kiếm vực, để ký ức thạch ghi chép lại kiếm vực của các hạ. Hơn nữa lưu lại một ít cảm ngộ kiếm đạo của các hạ. Dương Diệp hỏi, chỗ tốt gì? Thanh âm kia trầm mặc một chút, sau đó nói, các hạ sẽ đạt được chỗ tốt tương ứng. Dương Diệp cười nói, có thể nói chuẩn xác một chút không? Thanh âm kia nói, trong 29 vị kiếm tu, có hai người có được kiếm vực. Kiếm vực hoàn toàn khác biệt các hạ có thể chọn một vị trong đó. Quan sát hắn lưu lại kiếm vực và cảm ngộ kiếm đạo. Kiếm vực. Dương Diệp trầm mặc. Hắn cũng không phải độc nhất. Sau một lúc lâu, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Có thể. Lúc này trước mặt Dương Diệp, cột sáng kia bắt đầu rung động. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng thần bí xuất hiện ở bốn phía. Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó thi triển ra kiếm vực của mình. Hơn nữa để lại một ít cảm ngộ. Rất nhanh, kiếm vực và những cảm ngộ đều được ghi lại. Sau khi bị ghi chép, lực lượng thần bí ở chung quanh biến mất không thấy gì nữa. Lúc này thanh âm kia vang lên. Kiếm vực của hai vị kiếm tu hoàn toàn khác biệt. Một vị chủ công, chính là sát phạt kiếm vực. Sát ý rất mạnh, rất dễ dàng làm cho người ta mất phương hướng tâm trí. Một vị kiếm tu khác kiếm vực tương đối chuyên nhất. Kiếm vực chủ kiếm của hắn, cái gọi là chủ kiếm. Kỳ thật chính là kiếm vực ở trên kiếm của hắn, mà không phải tự thành một vực. Nói đến đây, thanh âm kia có chút dừng lại, sau đó lại nói, các hạ lựa chọn vị nào? Sát phạt kiếm vực chủ kiếm. Dương Diệp nhíu mày. Kỳ thật hắn rất tò mò đối với hai loại kiếm vực hoàn toàn khác biệt. Vì vậy hắn hỏi, có thể quan sát hai loại không? Thật có lỗi, không thể. Thanh âm kia nói. Dương Diệp nhếch miệng, hắn suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói, chủ kiếm kiếm vực. Kỳ thật, ngay từ đầu hắn có khuynh hướng sát phạt kiếm vực, bởi vì bản thân hắn có sát ý cực kỳ mạnh. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn chủ kiếm. Vì cái gì chọn chủ kiếm kiếm vực, hắn cũng không quá rõ ràng. Dù sao chỉ là một loại trực giác. Theo thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, cột sáng trước mặt bắt đầu rung động, thời gian dần trôi qua. Cột sáng biến mất chỉ chốc lát. Một kiếm tu tay cầm trường kiếm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Rất bình thường. Đây là cảm giác đầu tiên của Dương Diệp. Dương Diệp chăm chú nhìn. Qua mấy tức, kiếm trong tay kiếm tu đột nhiên ra khỏi vỏ. Nhìn thấy một màn này, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Khuôn mặt kinh hãi và kinh ngạc. Một lát sau, kiếm tu kia đã biến mất. Mà Dương Diệp vẫn còn ngây tại chỗ. Trong Hồng Mông Tháp, trước phòng trúc, Kỳ Bỉ Thiên nhếch miệng. Không phải là lấy kiếm thành vực sao? Cần khiếp sợ như vậy sao? Thật là một gia hỏa không có va chạm xã hội. Bên cạnh Kỳ Bỉ Thiên, Lôi Lâm hung hăng gặp một đoàn lôi chi tinh hoa. Sau đó hỏi, tiểu Kỳ tỷ, người vừa rồi kia lợi hại, hay Dương ca ca lợi hại hơn? Kỳ Bỉ Thiên sờ lên đầu nhỏ của Lôi Lâm. Người cảm thấy thế nào? Lôi Lâm chân thành nói. Ta cảm thấy Dương ca ca lợi hại nhất. Kỳ Bỉ Thiên mỉm cười. Vậy hắn lợi hại nhất a? Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp còn ngây tại chỗ. Vừa rồi một màn kia thật để cho hắn quá khiếp sợ rồi. Kiếm. Lấy kiếm thành vực. Nói đơn giản chính là, kiếm chính là một vực. Cùng hắn tự thành một vực hoàn toàn khác nhau. Nguyên lai như vậy cũng có thể. Đây là ý nghĩ của Dương Diệp giờ phút này. Kỳ thật thời điểm này, hắn rất muốn thỉnh giáo Kỳ Bỉ Thiên một chút, nhưng đáng tiếc, Hồng Mông Tháp thủy chung đóng chặt, hắn vào không được, cũng không cách nào trao đổi. Chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lúc này thanh âm kia lần nữa vang lên. Kính xin các hạ rời đi. Dương Diệp do dự một chút, sau đó hỏi. Xin hỏi vị kiếm tu vừa rồi kia có còn tồn tại thế gian không? Thanh âm kia trầm mặc một lát, sau đó nói. Ngày sau nếu có người hỏi ngươi, ngươi nguyện ý để chúng ta bại lộ tin tức của ngươi không? Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Có thể, thanh âm kia nói. Vị kiếm tu kia, đến từ 9 vạn năm trước. 9 vạn năm trước. Dương Diệp trầm mặc, niên đại đó, hẳn là thời đại của đám người võ tổ. Thậm chí là một thời đại với kỳ bỉ thiên. Lão quái vật A, Dương Diệp không hỏi cái gì, xoay người rời đi. Cũng không lâu lắm, Dương Diệp quay về trước đại điện, hai mắt hắn chậm rãi đóng lại. Trong đầu còn là hình ảnh vị kiếm tu kia xuất kiếm. Kiếm vực. Như thế nào là kiếm vực? Kỳ thật hắn một mực không thể cho ra đáp án chuẩn xác. Bởi vì người có được kiếm vực thật quá ít. Lúc trước kiếm vực của hắn, tác dụng không thể nói không có, nhưng không rõ ràng như vậy. Chẳng qua là tăng cường chút lực lượng, biên độ tăng trưởng kiếm kỹ, biên độ tăng trưởng phi kiếm, còn có ẩn nấp mình. Mà mới vừa rồi, hắn nhìn thấy kiếm vực hoàn toàn không phải như vậy. Cái kia không phải là biên độ tăng trưởng, mà là một loại lực lượng bản nguyên. Cũng không lâu lắm, Bắc Kiếm xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Bắc Kiếm quan sát Dương Diệp một chút. Thu hoạch như thế nào? Dương Diệp khẽ gật đầu. Còn tốt. Nơi này có chỗ tu luyện không? Bắc Kiếm cười nói. Đương nhiên là có. Nói xong hắn mang theo Dương Diệp quay người rời đi. Chỉ chốc lát, hai người đi tới trước một đại điện, tiến vào cung điện kia. Dương Diệp đi thẳng tới một không gian hư vô. Thanh âm của Bắc Kiếm vang lên ở trong đầu hắn. Đây là một không gian riêng biệt, sẽ không có bất kỳ người nào quấy rầy ngươi. Bất quá ngươi chỉ có 3 ngày, bởi vì ở chỗ này thuê chỗ rất đắt. Dương Diệp ôm quyền. Đa tạ. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua 4 phía, sau đó ngồi xếp bằng xuống. Ngộ. Cái gọi là tu luyện, kỳ thật không chỉ phải luyện, còn cần tu. Cái gọi là tu, cũng chính là ngộ. Này giống như một người bình thường ở thế tục. Nếu như mỗi ngày chỉ biết vùi đầu gian khổ làm việc, vậy muốn giàu là có chút không thực tế. Ngoại trừ vùi đầu gian khổ làm việc, còn cần nghĩ, cần quy hoạch, cần phải có mục tiêu. Tu luyện giả cũng như thế. Lúc trước hình ảnh kiếm tu xuất kiếm không ngừng xuất hiện ở trong đầu Dương Diệp. Trên kiếm đạo, Dương Diệp hắn vẫn là một tân nhân. Ít nhất hắn cảm giác mình là một tân nhân. Bởi vậy chỉ cần có cơ hội, hắn nguyện ý học tập bất luận vật hữu dụng gì. Kiếm vực, lấy kiếm thành vực. Cứ như vậy, ước chừng 3 giờ sau, Dương Diệp đứng lên. Sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một thanh ý kiếm. Nhìn ý kiếm trong tay, thần sắc Dương Diệp dần dần ngưng trọng lên. Không gian xung quanh, hắn cũng ở thời khắc này dần dần rung động. Phương thốn kiếm vực. Hắn đã từng luyện thành phương thốn kiếm vực. Cái gọi là phương thốn kiếm vực chính là kiếm khí và kiếm ý thu nhỏ lại ở trong kiếm vực của mình, sau đó thông qua không ngừng đè ép để cho nó biến chất. Mà bây giờ, hắn muốn kiếm vực co đến kiếm trong tay mình. Hắn muốn lấy kiếm thành vực. Cả hai cùng loại, nhưng lại có khác nhau. Đương nhiên, cả hai lại có địa phương tương đồng. Chính là cực kỳ khó làm được. Cả người Dương Diệp rung động kịch liệt. Ý kiếm trong tay hắn không ngừng run rẩy ở trên mặt. Mồ hôi lạnh không ngừng hiển hiện, sau đó nhỏ xuống. Cứ như vậy rằng co ước chừng một khắc sau. Ầm. Ý kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên nổ bể ra. Cùng một lúc nổ, còn có một cỗ lực lượng vô hình. Cỗ lực lượng này lập tức chấn Dương Diệp bay ra ngoài vạn trượng. Cũng may phòng tu luyện này rộng vô biên vô hạn. Dương Diệp nằm sấp trên không trung, cả cánh tay phải không ngừng tràn ra máu tươi. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Gia hỏa ngu xuẩn này, chẳng lẽ ngươi không biết đổi phương hướng sao? Kiếm vực, lấy kiếm thành vực. Ngươi cùng kiếm tâm ý tương thông. Bản thân nó là kiếm ý của ngươi ngưng tụ. Chính là một bộ phận thân thể của ngươi. Ngươi cần gì phải đi cưỡng ép co vực lại. Sau đó áp đặt cho nó. Bản thân nó có thể tự thành kiếm vực. Tên ngu ngốc này, đây là cởi quần đánh giấm. Cần thiết sao? Ở một bên, Lôi Lâm hỏi, Tiểu Kỳ tỷ, cái gì gọi là cởi quần đánh giấm? Kỳ Bỉ Thiên tức giận nói, chính là vẽ vời cho thêm chuyện, hắn chính là một đại ngu ngốc. Lúc này Lôi Lâm xoay người chạy, bất quá rất nhanh, nàng bị Kỳ Bỉ Thiên kéo lại. Kỳ Bỉ Thiên nhìn Lôi Lâm, ngươi muốn làm gì? Lôi Lâm thanh thúy nói, ta muốn đi nói cho ca ca. Kỳ Bỉ Thiên lạnh nhạt nói, không được. Cái đồ chơi này cần chính hắn lĩnh ngộ. Vì cái gì? Lôi Lâm rất khó hiểu. Kỳ Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Ngươi nói cho hắn biết. Hắn cảm ngộ sẽ không khắc sâu như vậy, hơn nữa quá dễ dàng có được. Hắn không chỉ không hiểu sâu, còn sẽ không quý trọng. Quý trọng mỗi một phần đoạt được của mình. Nói xong nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dễ có được, sẽ không biết quý trọng. Lôi Lâm trừng mắt nhìn, nàng không hiểu nhiều lắm, nhưng nàng rất rõ ràng, nàng không ra được. Bây giờ ở trong Hồng Mông Tháp này, Tiểu Kỳ lợi hại nhất. Cho dù là Hồng Mông Tháp cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không nghe lời, sẽ bị đánh đòn. Trước kia Hồng Mông Tháp muốn chữa thương cho Dương Diệp, kết quả chính là bị Kỳ Bỉ Thiên nắm đến. Sau đó một cước đá tới cuối chân trời, hơn nữa không phải một lần, mà là qua lại không dưới 100 lần. Đến cuối cùng, Hồng Mông Tháp đã hoàn toàn không biết Dương Diệp rồi. Kỳ Bỉ Thiên nhìn thoáng qua Dương Diệp. Thời khắc này Dương Diệp rõ ràng bị cắn trả không nhẹ, toàn thân còn đang co quắp, đặc biệt là tay phải, thiếu chút nữa nổ không rồi. Kiếm vực cắn trả. Đây mới thật là tự mình hại mình a. Lôi Lâm vẫn còn có chút không đành lòng. Kỳ Bỉ Thiên như biết nàng suy nghĩ, nhẹ nhàng sờ lên cái đầu nhỏ của nàng. Hiện tại không để cho hắn chảy chút máu, không để cho hắn biết đau nhức. Sau này người khác sẽ đánh hắn càng thảm hơn. Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, nói khẽ. Ta không phải đã dạy hắn thế giới này rất tàn khốc sao? Ngày sau lúc hắn gặp được người khác sẽ để cho hắn dùng tính mạng đến học được. Lôi Lâm khẽ cúi đầu, nói khẽ. Thế nhưng ca ca, vạn nhất ca ca chết thì làm sao bây giờ? Khóe miệng Kỳ Bỉ Thiên hơi cuộn lên. Chết trong tay ta, dù sao cũng hơn chết trong tay người khác. Ít nhất ta sẽ nhặt xác cho hắn, giúp hắn chiếu cố tốt các ngươi. Nói đến đây, nàng nhẹ nhàng vuốt đầu Lôi Lâm, cười nói. Nhà đầu ngốc, so với ta năm đó, hắn như vậy tính là cái gì? Nói cho ngươi biết một bí mật. Tiểu Kỳ tỷ tỷ ngươi từng ở một địa phương tối tăm, không ánh mặt trời trọn vẹn 36 năm. Ở chỗ kia, không có linh khí, không có ánh mặt trời, không có đồ ăn. Mỗi ngày tỷ tỷ phải ăn thịt người mới có thể sống sót. Biết vì cái gì tỷ tỷ nhỏ như vậy không? Bởi vì thân thể đã bị tỷ tỷ ăn hết, tỷ tỷ không muốn trở lại bộ dáng lúc trước, cho nên vẫn luôn nhỏ như vậy. Trong không gian hư vô, Dương Diệp lặng lặng nằm ở nơi đó, ở quanh người hắn, như trước trải rộng vết dạn. Kiếm vực cắn trả cũng không phải dễ chịu như thế. Đặc biệt là bây giờ không có Hồng Mông tử khí liên tục không ngừng trợ. Giúp. Cứ như vậy, Dương Diệp dùng gần 3 giờ mới để cho thương thế của mình khôi phục lại 7-8 phần. Sau khi khôi phục, Dương Diệp đứng lên. Tiếp tục, Dương Diệp rất rõ ràng. Lấy kiếm thành vực, người khác có thể làm, hắn cũng nhất định có thể. Vì vậy Dương Diệp bắt đầu lần nữa. Nhưng đáng tiếc là, không quản hắn thử nghiệm như thế nào, đều khó như kiếm tu kia bình thường để cho kiếm của mình thành vực. Phải nói, bản thân hắn thu nhỏ lại, thật sự là quá khó khăn. Khó đến để cho hắn hầu như tuyệt vọng. Trải qua vô số lần thất bại, Dương Diệp chậm rãi bình tĩnh lại. Hắn biết, nhiều khi không thể kiên trì không có ý nghĩa. Bởi vì loại kiên trì này không chỉ không có bất kỳ tác dụng, ngược lại sẽ lãng phí thời gian. Dương Diệp ngừng lại, bắt đầu nghĩ, từ từ nghĩ, lấy kiếm thành vực. Dương Diệp cúi đầu nhìn về phía kiếm trong tay mình, rơi vào trầm mặc. Trong hư không cũng rơi vào trầm mặc. Không biết trải qua bao lâu, ý kiếm trong tay Dương Diệp bắt đầu rung động, không giống lúc trước là thân thể của hắn không rung rung. Kiếm. Dương Diệp gắt gao nhìn chằm chằm kiếm trong tay mình. Giờ khắc này, đột nhiên hắn phát hiện, kiếm vực. Kiếm của mình là kiếm ý ngưng lại. Nói cách khác, nó vốn chính là một bộ phận của mình. Hơn nữa kiếm vực, cũng không phải tự thành một vực. Đương nhiên, tự thành một vực cũng được. Nhưng hạch tâm kiếm vực là kiếm mới đúng. Kiếm. Cho tới nay, hắn không để ý đến điểm này. Trong hư không, hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Ý kiếm trong tay dần dần hư ảo. Đến cuối cùng chẳng biết tại sao, lại bắt đầu dần dần ngưng tụ. Nhưng rất nhanh, thanh kiếm kia trực tiếp nổ bể ra. Ầm. Dương Diệp bị chấn liên tục lùi lại. Nhưng ở trên mặt hắn tràn đầy dáng tươi cười. Bởi vì hắn nghĩ không sai. Muốn lấy kiếm thành vực, nhất định phải lấy kiếm làm hạch tâm, mà không phải dùng người làm hạch tâm. Đương nhiên, nếu như muốn tự thành một vực, nhất định phải dùng người làm hạch tâm. phát hiện này làm cho Dương Diệp mừng rỡ như điên. Hắn hiện tại, tuy còn không có chân chính làm được lấy kiếm thành vực, nhưng hắn đã có môn đạo. Tiếp tục, Dương Diệp lại bắt đầu. Nhưng thời gian trôi qua rất nhanh. 3 ngày sau, Dương Diệp còn đang tu luyện nhận được tin tức. Hắn phải ly khai không gian tu luyện này. Dương Diệp có chút buồn bực, hắn mới vừa vặn có chút manh mối. Hiện tại không thể không tạm dừng lại. Bất quá không có biện pháp. Dương Diệp đi ra phòng tu luyện, nhưng lần này hắn không thấy Bắc Kiếm, cũng không có cách nào liên lạc đối phương. Dương Diệp quyết định chờ Bắc Kiếm một chút. Hắn nhìn lướt qua bốn phía, đi ra đại điện, đi tới một mảnh rừng rậm, ở trong rừng. Sau khi Dương Diệp xác định chung quanh an toàn, hắn ngồi xếp bằng xuống, sau đó ngưng tụ ra một thanh ý kiếm, tiếp tục bắt đầu. Sau khi nghĩ thông suốt, Dương Diệp phát hiện, muốn lấy kiếm thành vực, cũng không phải khó như vậy. Ít nhất không có khó như Phương Thốn kiếm vực. Đáng giá nhắc tới là, theo tạo nghệ kiếm đạo của hắn tăng cao, uy lực của Phương Thốn kiếm vực cũng không phải Phương Thốn kiếm vực ban đầu có thể so sánh. Đương nhiên, bây giờ mục tiêu chủ yếu của hắn là ở trên kiếm vực. Dùng Dương Diệp làm trung tâm, không gian xung quanh hắn đột nhiên hư ảo. Nhưng mà rất nhanh, những không gian này lại khôi phục bình thường. Bất quá kiếm trong tay hắn lại dần dần hư ảo. Sau đó kiếm lại ngưng thực. Nhưng không bao lâu lại hư ảo. Cứ thế nhiều lần. Rốt cuộc, không biết trải qua bao lâu, kiếm trong tay hắn triệt để hư ảo. Thành công. Hiện tại kiếm trong tay của hắn tự thành một vực. Dương Diệp mừng rỡ như điên. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên lắc đầu. Mới bắt đầu mà thôi. Dương Diệp cũng không nghe được lời của Kỳ Bỉ Thiên. Hắn chỉ biết mình thật thành công. Tuy trên đường đã xảy ra rất nhiều khó khăn, nhưng kết quả là tốt. Thanh kiếm trong tay hắn tự thành một vực, tuy bị hắn khống chế, nhưng kỳ thật lại độc lập. Này rất kỳ diệu. Hắn cũng không cách nào giải thích. Tay cầm ý kiếm, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía. Hiện tại hắn rất muốn tìm người đến chiến một trận, thử kiếm vực này của mình, nhìn xem uy lực của nó như thế nào. Đáng tiếc không có người. Dương Diệp bình phục tâm tình của mình thoáng một phát, sau đó thu kiếm. Hắn về tới bến đò lúc trước. Hắn quyết định ở chỗ này chờ Bắc Kiếm. Sở dĩ không có đi cung điện kia là bởi vì hắn không có tiền. Hắn hiện tại một nghèo hai trắng, muốn cái gì không có cái đó. Mà ở bên trong, cái gì cũng cần tiền. Cho dù là uống chén linh trà hắn cũng uống không nổi. Nghèo. Dương Diệp lần thứ nhất phát hiện mình nghèo như thế. Dương Diệp ngồi ở trên tảng đá, nhìn vô biên thủy, vô biên vô tận. Tâm của hắn rất bình tĩnh. Nếu như nói hiện tại hắn cùng lúc trước có gì khác biệt, như vậy chính là tâm tình. Hiện tại hắn không táo bạo như trước kia. Bất kể là làm việc hay tâm tình, đều rất thong dong bình tĩnh. Đương nhiên, thực lực cũng đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại hắn không chỉ chủ cảnh, tạo nghệ kiếm đạo đã hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh. Có thể nói, hiện tại chủ cảnh bình thường đã hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Cho dù là chủ cảnh tam phẩm, kể cả hồn giáo giáo tôn, hắn đều có lòng tin chém giết. Ngay lúc này, xa xa xuất hiện một con thuyền nhỏ. Dương Diệp ngưng mắt nhìn về trước, vẫn là người chèo thuyền kia, mà trên thuyền còn có một người. Người này Dương Diệp có chút quen mắt. Rất nhanh, Dương Diệp thấy rõ người tới. Người nọ đúng là khổ hành giả Diệp Văn Phong, cũng chính là nam tử bán hắn thượng cổ chung. Giờ phút này, khổ hành giả cũng nhìn thấy Dương Diệp. Hắn nhìn Dương Diệp mỉm cười, gật đầu ý bảo. Rất nhanh, thuyền cập bến. Khổ hành giả đi tới trước mặt Dương Diệp. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ cũng ở chỗ này. Dương Diệp cười nói. Tiền bối là tới bán một số thứ sao? Nghe vậy, ánh mắt khổ hành giả sáng lên. Tiểu huynh đệ còn muốn. Dương Diệp lắc đầu. Không, bây giờ tiểu đệ ta ngay cả một cọng lông cũng không có. Khổ hành giả mỉm cười. Tiểu huynh đệ nói đùa. Tiểu huynh đệ ngay cả cổ tệ cũng có thể lấy tới. Hẳn không phải người bình thường. Dương Diệp lắc đầu. Gia hỏa này rõ ràng còn không tin. Hắn hiện tại, ngay cả tiền đi thuyền cũng không có. Nói đến tiền, đột nhiên hắn phát hiện. Không có tiền thật đúng là không được. Phải biết muốn ly khai chỗ này, phải dùng truyền tống trận mà Bắc Kiếm nói. Mà muốn dùng truyền tống trận kia, hắn rất cần tiền. Phải kiếm tiền, ăn cướp. Không thể không nói. Thời điểm nghĩ đến kiếm tiền, Trong đầu hắn ý niệm thứ nhất là ăn cướp. Không có gì nhanh hơn ăn cướp à. Nhưng rất nhanh, hắn bỏ đi ý tưởng không thiết thực kia. Ăn cướp. Ở địa phương quỷ quái này, ngoại trừ thanh niên đạo tu lúc trước, hắn còn chưa thấy qua người yếu hơn hắn, mà cho dù là thanh niên đao tu kia, sau lưng người ta cũng đi theo một siêu cấp cường giả. Đi ăn cướp ai đây? Không bị người ăn cướp cũng đã rất tốt. Lúc này khổ hành giả đột nhiên nói, tiểu huynh đệ có muốn cùng một chỗ uống chén rượu không? Thiên niên tử nơi này rất không tồi. Thiên niên tử, Dương Diệp trừng mắt nhìn. Tiền bối mời khách sao? Khổ hành giả cười ha ha. Được, ta mời khách. Dương Diệp ôm quyền. Vậy tiểu đệ ta liền từ chối thì bất kính rồi. Khổ hành giả quay đầu nhìn thoáng qua thuyền phu. Trúc lão, có muốn đi uống một chén không? Thuyền phu có chút do dự. Lúc này khổ hành giả cười nói. Trúc lão, thiên niên tử này cực kỳ khó được. Lần này thần cư kia chịu lấy ra. Đối với người yêu rượu như chúng ta mà nói là một cơ hội. Bỏ lỡ lần này không biết phải chờ tới khi nào a. Thuyền phu như hạ quyết tâm buông mái chèo, đi xuống thuyền. Khổ hành giả mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu huynh đệ, chúng ta đi thôi. Cứ như vậy, được khổ hành giả dẫn dắt, ba người tiến vào cung điện. Ở mặt phía bắc có một trúc lâu, tổng cộng 3 tầng, thần cư. Cái này là thần cư mà khổ hành giả nói. Ba người mới vừa vào thần cư, một nữ tử xinh đẹp đi ra đón. Nữ tử thật sự có thể dùng khuynh quốc khuynh thành để hình dung. Tư thái cao gầy, khí chất xuất chúng. Chủ yếu nhất là thực lực của đối phương. Dương Diệp căn bản không cảm giác được cảnh giới của đối phương. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Nhưng rất nhanh nàng nhìn về phía Trúc Lão, cười nói. Không nghĩ tới Trúc Lão quang lâm bản cư, nhanh mời. Khổ hành giả cười nói. Tả Thanh, chỉ mời Trúc Lão không mời ta sao? Tả Thanh cười nói. Diệp tiền bối nói đùa. Lão nhân gia ngài khó được xuất hiện một lần. Đến, hai vị lên lầu 2A. Khổ hành giả cười cười. Sau đó nhìn về phía Trúc Lão. Vẫn là Trúc Lão mặt mũi lớn, có thể lên lầu 2. Trúc Lão nhìn thoáng qua khổ hành giả. Nói giống như ngươi không thể lên vậy. Khổ hành giả cười cười, không nói gì. Dưới sự dẫn dắt của Tả Thanh, ba người lên lầu 2. Ở lầu 2 đã bày một bàn rượu. Ba người ngồi xuống. Tả Thanh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương Diệp cười nói. Ta không thể ngồi sao? Tả Thanh lắc đầu cười cười. Tự nhiên có thể, bất quá. Nói đến đây, nàng nhìn về phía khổ hành giả và Trúc Lão. Khổ hành giả cười nói. Đây là một vị tiểu huynh đệ ta mới quen, cảm thấy hắn không tệ, cho nên mời hắn đến uống 2 chén. Tả Thanh có chút do dự. Khổ tiền bối. Quy củ của lầu 2 lão nhân gia ngài là hiểu được. Khổ hành giả mỉm cười. Chút mặt mũi này cũng không cho sao. Tả Thanh cười khổ. Khổ tiền bối. Ngài hẳn biết. Quy củ. Vãn bối nhất định phải theo quy củ làm việc. Trên mặt khổ hành giả đã không còn dáng tươi cười. Hắn nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu huynh đệ, xin lỗi. Chúng ta đi lầu 1 uống rượu được không? Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Khổ tiền bối. Ở lầu 2 này uống rượu. Cần điều kiện gì sao? Khổ hành giả khẽ gật đầu. Người bọn hắn công nhận. Phải như thế nào mới có thể coi như được bọn họ công nhận? Dương Diệp lại hỏi. Khổ hành giả lắc đầu. Tiêu chuẩn của bọn hắn ta cũng không biết. Nói xong hắn nhìn về phía Tả Thanh. Tả Thanh cô nương có thể nói một chút không? Tả Thanh có chút dừng lại, sau đó nói. Hoặc là mạnh, hoặc là phú. Nói xong nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương Diệp cười khổ. Cái này đã rất thẳng thắn a. Mạnh mẽ. Hắn một chủ cảnh có thể mạnh đến mức nào? Ú. Nói thật, hắn bây giờ rất nghèo. Dương Diệp lắc đầu, định rời khỏi. Nhưng lúc này, một quả trái cây đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhìn thấy trái cây này, ánh mắt Trúc Lão và khổ hành giả trợn to. Thiên dựng quả. Thiên dựng quả thành thục. Lúc này Dương Diệp gãi đầu nói. Nguyên bản ta nghĩ, uống rượu dù sao cũng phải có ít đồ nhắm. Hiện tại xem ra, ai? Nói xong hắn ôm thiên dựng quả quay người rời đi. Thiên dựng quả nhắm rượu. Biểu lộ của Tả Thanh đã cứng ngắc. Thần cư là một nơi thần bí. Ở chỗ này, bảo vật bình thường kỳ thật cũng không thể để cho bọn hắn để trong lòng. Dù là siêu thần khí, ở trong mắt bọn họ cũng không phải chân quý như vậy. Nhưng thiên dụng quả bất đồng. Đây là một loại thần vật hầu như tuyệt tích. Loại vật hiếm hoi này tự nhiên càng chân quý. Ngay lúc này, Tả Thanh đột nhiên cười nói. Tiểu huynh đệ nói đùa. Tiểu huynh đệ thâm tàng bất lộ. Là ta mắt vụng về. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn Tả Thanh. Nói như vậy, ta có thể ở chỗ này uống rượu. Tả Thanh cười nói. Nếu như tiểu huynh đệ nguyện ý, tự nhiên có thể. Dương Diệp còn muốn nói điều gì? Khổ hành giả đột nhiên nói. Tiểu huynh đệ trở nên tức giận. Đây là quy củ ở nơi này. Thực sự không phải Tả Thanh cô nương xem thường tiểu huynh đệ. Đừng nói tiểu huynh đệ. Nếu như ta không phải thương nhân, có chút tích góp mà nói, cũng không có tư cách ở chỗ này. Tả Thanh mỉm cười, không nói gì thêm. Tuy thiên dựng quả vô cùng chân quý, nhưng còn không có chân quý đến tình trạng để cho thần cư ăn nói khép nép cầu một người ở lại chỗ này. Nơi này là thần cư. Dương Diệp cũng không có so đo quá nhiều. Hắn ngồi xuống. Hắn hiện tại đã không phải mao đầu tiểu tử lúc trước, có chút khó chịu liền dẫm lên mặt mũi người khác. Nhiệt huyết, thượng vị giả. Hắn hiện tại đối đãi sự tình toàn diện hơn, cũng càng cẩn thận hơn. Bởi vì hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào mình. Trước khi không có đủ thực lực, có thể ít xuất hiện tốt nhất ít xuất hiện. Hơn nữa, quy luật của xã hội này chính là như vậy. Rất nhiều vòng tròn. Người không có thực lực thì thật không có tư cách tiến vào, cũng không nên mạnh mẽ đi vào. Coi như mạnh mẽ đi vào, người ta cũng sẽ không dung nạp ngươi. Nhưng nếu như thực lực của ngươi đủ rồi, ngươi không cần mạnh mẽ đi vào, người ta cũng tự nhiên tiếp nhận ngươi. Giống như hiện tại, Tả Thanh nhìn ba người khẽ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Khổ hành giả cười nói, tiểu huynh đệ cất vật ấy đi. Dương Diệp nhìn về phía thiên dựng quả trong tay, mỉm cười thầm nghĩ, đa tạ, không hề nghi ngờ, đây là Kỳ Bỉ Thiên làm ra. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên nhếch miệng, chỉ nhìn nàng khó chịu mà thôi, không phải giúp ngươi. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, Dương Diệp cũng không có thu thiên dựng quả lại. Hắn bấm tay vẽ một cái, thiên dựng quả phân làm ba miếng. Hắn đưa hai miếng tới trước mặt hai người khổ hành giả. Lời mới rồi ta cũng không phải nói đùa. Hai vị mời ta uống rượu, ta mời hai vị ăn trái cây. Khổ hành giả nhìn miếng thiên dựng quả trước mặt, sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu huynh đệ, vật ấy rất chân quý. Nó chân quý là vì nó hy hữu. Nếu lấy ra bán cho người thích hợp. Coi như đổi thần vật cũng không phải không thể được. Ngươi, Dương Diệp cười nói. Ta gặp hai vị, cũng xem như hữu duyên. Nói thật, ta cũng không có cái gì lấy ra được. Chỉ còn trái cây này, còn nữa, khổ tiền bối. Ta mời ngươi ăn trái cây. Nhìn là duyên phận. Ngươi nói với ta những thứ này, cũng không hay à. Khổ hành giả nhìn thoáng qua Dương Diệp, không nói cái gì nữa. Hắn cười cười, sau đó nhìn về phía Trúc Lão. Qua nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa từng ăn thiên dựng quả trong truyền thuyết. Nếm thử đi. Trúc Lão trầm mặc một cái chớp mắt. Sau đó hắn lấy ra ba chén ngọc màu trắng. Nhìn thấy ba chén ngọc màu trắng này, con mắt Dương Diệp lập tức sáng lên. Trực giác nói cho hắn biết đây là bảo bối. Càn khôn bôi. Khổ hành giả cũng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới đồ chơi này ở trên người Trúc Lão ngươi. Trúc Lão khẽ gật đầu. Sau đó bấm tay điểm một cái. Hai cái chén ngọc xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp và khổ hành giả. Tiễn đưa các ngươi. Dương Diệp còn không có gì. Khổ hành giả đã lắc đầu liên tục. Trúc Lão, càn khôn bôi này là. Trúc Lão nhàn nhạt nhìn thoáng qua khổ hành giả. Ngươi nói thật nhiều. Còn nữa, thương nhân trục lợi. So đo được mất rất bình thường. Nhưng có thể đừng ở trước mặt lão già ta làm những thứ này hay không? Nói đưa ngươi thì đưa ngươi. Nói xong hắn nhìn thoáng qua Dương Diệp. Mặc dù tiểu tử ngươi có chút dối trá, thực lực cũng yếu, nhưng tính cách không tệ. Lão đầu tử ta rất vừa mắt. Dương Diệp ngượng ngập cười cười. Lão đầu này cũng không tệ lắm à. Một bên, khổ hành giả cười cười. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Tiểu huynh đệ, ngươi là không biết càn khôn bôi này. Cái đồ chơi này tương đương với một kiện thần khí. Hơn nữa là thần khí hiếm có. Chớ xem thường cái chén này. Trong chén có càn khôn khác, có thể chứa một phiến hải vực. Trừ lần đó ra, chén này là chất liệu đặc thù tạo thành, có thể cất rất nhiều tồn tại hy hữu. ví dụ như thiên thủy trong truyền thuyết, ân, vô biên thủy cũng có thể chứa. Đương nhiên vấn đề là ngươi có thể cầm lên được. Ngươi. Lúc này Trúc lão bất mãn nhìn thoáng qua Khổ Hành giả. Ngươi có hết hay không? Khổ Hành giả nhún vai, không nói gì. Lúc này Tả Thanh lần nữa xuất hiện ở trước mặt ba người. Trong tay nàng nhiều hơn một bầu rượu màu tím. Tả Thanh mỉm cười, để bầu rượu xuống. Ba vị từ từ dùng. Khổ Hành giả bấm tay điểm một cái. Một nạp giới rơi vào trước mặt Tả Thanh. Tả Thanh thu hồi nạp giới, xoay người muốn rời đi. Nhưng lúc này Khổ Hành giả đột nhiên nói. Tả Thanh cô nương, hôm nay thần cư người đột nhiên cởi mở thiên niên tử, lại thông chi khắp nơi. Có thể tiết lộ một chút, các ngươi là muốn làm gì hay không? Tả Thanh cười nói. Ba vị lập tức sẽ biết. Nói xong nàng không nói thêm gì, quay người rời đi. Khổ Hành giả cầm bầu rượu lên rót ba chén, trước mặc kệ bọn hắn. Đến nếm thử du quân này, Dương Diệp nhẹ nhàng uống một ngụm, vào miệng có mùi rượu, nhưng hơn nữa là một loại vị ngọt, còn kèm theo một chút cay. Chỉ như vậy, Dương Diệp hơi nghi hoặc, nhưng đúng lúc này, trong cơ thể hắn tựa như có lửa mãnh liệt thiêu đốt, toàn bộ lục phủ ngũ tạng ở thời khắc này như bị đốt thành tro bụi. Sắc mặt Dương Diệp đỏ bừng, cố nén. Đối diện hắn, Trúc lão cùng Khổ Hành giả nhìn nhau cười cười. Hai người không có để ý Dương Diệp, tiếp tục uống rượu, ăn thiên dựng quả. Khổ Hành giả cắn một miếng thiên dựng quả, tham lam hít hít. Nếu như không phải sợ sát phong cảnh, ta thật muốn lấy ra đi bán. Khẳng định có thể bán đi một giá tiền tốt. Nói xong hắn nhìn về phía Trúc lão. Ta cảm thấy chúng ta ăn quả này là trà đạp nó a. Trúc lão cắn một miếng thiên dựng quả, không có phản ứng Khổ Hành giả, mà ở đối diện hai người. Sắc mặt Dương Diệp càng ngày càng đỏ. Không chỉ như thế, ở thời khắc này, huyết dịch toàn thân hắn càng trực tiếp sôi trào lên. Lúc này Khổ Hành giả nhìn thoáng qua Dương Diệp. Huyết mạch chi lực của hắn cũng không tệ lắm. Tổ tiên hẳn là nhân vật khó lường. Nhưng đáng tiếc, này cũng không tính là chuyện tốt. Tổ tiên quá mạnh, đối với ít người mà nói là chuyện tốt. Bởi vì bọn họ có thể được lợi từ huyết mạch của tiên tổ. Nhưng đối với ít người mà nói xác thực là chuyện xấu. Bởi vì bọn họ rất khó đột phá huyết mạch tiên tổ. Cũng chính là nghịch chuyển huyết mạch. Dương Diệp đã có loại dấu hiệu này. Nhưng cuối cùng có thể thành công hay không, ai cũng không biết. Huyết dịch toàn thân Dương Diệp ở thời khắc này tựa như bị kích phát, trực tiếp sôi trào lên. Dương Diệp ngồi ở trên ghế, gắt gao áp chế. Nhưng không quản hắn áp chế như thế nào, huyết mạch trong cơ thể hắn cũng đang sôi trào. Hơn nữa càng ngày càng sôi, giống như muốn nổ phá mạch máu. Dương Diệp nhìn về phía Khổ Hành giả và Trúc lão. Khổ Hành giả mỉm cười. Thiên niên tửu này không đơn thuần là rượu, mặc dù không có chân quý như thiên dựng quả của ngươi. Nhưng nó có một ít kỳ hiệu mà thiên dựng quả không có. Huyết mạch của tiểu tử ngươi lần này có thể nâng cao một bước. Thân thể Dương Diệp bắt đầu rung động. Không chỉ như thế, những mạch máu dưới da vậy mà cũng lồi lên. Trong lòng Dương Diệp kinh hãi, vội vàng vận chuyển hồng mông tử khí trong cơ thể. Những hồng mông tử khí kia dũng mãnh vào trong mạch máu, theo hồng mông tử khí tiến vào. Những máu kia dần dần bình tĩnh lại. Ước chừng hơn nửa canh giờ, Dương Diệp cảm giác huyết dịch trong cơ thể mình triệt để bình tĩnh lại. Mà bây giờ, hắn vừa vận lực, quanh người hắn sẽ xuất hiện hồng mang nhàn nhạt. Dù cho xuất kiếm, hồng mang này cũng tồn tại. Chúc mừng! Lúc này Khổ Hành giả cười nói, huyết mạch của ngươi đã đạt đến đỉnh phong, cũng chính là huyết mạch đỉnh phong của tiên tổ ngươi. Nếu như ngươi có thể nghịch chuyển huyết mạch của hắn, huyết mạch chi lực sẽ để cho ngươi lần nữa lột xác, khi đó ngươi mới có thể tính là cường giả chân chính. Dương Diệp cảm thụ huyết mạch của mình thoáng một phát, giờ khắc này, hắn cảm giác toàn thân mình tràn đầy lực lượng, mà cỗ lực lượng này đến từ huyết mạch của hắn. Chiến! Giờ khắc này, Dương Diệp thật sự rất muốn cùng người chiến một trận, chiến đến long trời lở đất. Yên tĩnh một chút. Một bên, Khổ Hành giả cười nói. Tuy bây giờ huyết mạch của ngươi đạt đến đỉnh phong, huyết mạch chi lực trong đó bị ngươi kích phát hoàn toàn. Nhưng ngươi còn không có chân chính nghịch chuyển huyết mạch của mình, hình thành huyết mạch riêng của mình. Cho nên tuy thực lực của ngươi tăng cường một ít, nhưng cũng không phải mạnh như vậy. Dương Diệp tự nhiên biết lời của Khổ Hành giả, đối phương là muốn hắn ít xuất hiện một chút. Ở địa phương quỷ quái này, dù hắn nghịch chuyển huyết mạch của mình cũng phải ít xuất hiện. Dương Diệp bình phục lại tâm tình của mình, sau đó lần nữa uống một ngụm thiên niên tử, rượu vào bụng, vẫn là cảm giác trước kia. Nhưng lần này huyết mạch của hắn không có phát sinh biến hóa gì rồi. Khổ hành giả cười nói, rượu này, lần thứ nhất uống chân quý nhất, đúng rồi. Thần cư còn có một loại rượu, gọi vạn niên tử. Nếu như ngươi có thể thu được, nói không chừng có thể trực tiếp nghịch chuyển huyết mạch. Nghe vậy, ánh mắt Dương Diệp sáng lên. Phải làm sao mới có thể lấy được? Không đúng, bọn hắn bán thế nào? Khổ hành giả và Trúc lão cười cười. Hai người không nói gì. Dương Diệp nhìn hai người. Không bán. Khổ hành giả gật đầu. Xác thực không bán. Ta đã từng lấy thượng cổ chung đi đổi một ly cũng không đổi được. Rượu này, rất chân quý. Lúc này Trúc lão đột nhiên nói. Rượu này, bọn hắn chỉ đổi nhân tình. Một ly một nhân tình. Mà rượu này chỉ cởi mở với những người bọn hắn cho rằng có tư cách. Ở trong ấn tượng của ta, đã từng có một người tới đây, uống một ly. Ai? Dương Diệp hỏi. Trúc lão cười cười, đang định nói. Ngay lúc này, Tả Thanh mang theo một trung niên đi tới lầu 2. Sau khi đi vào lầu 2, bọn hắn cũng không dừng bước lại mà tiếp tục đi lên. Bất quá ngay lúc này, nam tử bên cạnh Tả Thanh đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Khi thấy Dương Diệp, hắn mỉm cười. Hồi lâu không thấy, lên lầu 3 uống một chén. Bên cạnh nam tử, Tả Thanh kinh ngạc nhìn Dương Diệp. Dương Diệp. Không chỉ Tả Thanh, ngay cả khổ hành giả và Trúc lão cũng bị chấn kinh rồi. Ở thần cư này, người có thể lên lầu 3, có thể nói, coi như là đời này của Tả Thanh. Cũng chưa từng thấy mấy lần người có thể lên lầu 3, phải nói, nàng đã cực kỳ lâu chưa thấy qua rồi. Mà trong hôm nay, nàng nhận được một mệnh lệnh, tiếp một người lên lầu 3. Người này, chính là người bên cạnh nàng. Mà bây giờ, đại nhân vật bên cạnh mình, rõ ràng mời một tiểu gia hỏa chỉ có chủ cảnh lên lầu 3. Kỳ thật Dương Diệp cũng có chút kinh ngạc, bởi vì người trước mặt này, hắn xác thực nhận thức. Người này đúng là hoang tộc tộc trưởng Hoang Đế. Hắn thật không ngờ, đối phương cũng tới nơi này. Hoang Đế. Bên cạnh Tả Thanh, Hoang Đế cười nói. Không đi sao? Dương Diệp cười cười. Đi đi. Bất quá ta ngay cả lầu 2 cũng thiếu chút nữa không có tư cách. Đi lầu 3. Nói xong hắn nhìn về phía Tả Thanh. Hoàng đế cười nói. Chỉ là một cái lầu mà thôi. Đi thôi. Nói xong, hắn xoay người lên lầu 3. Trước bàn rượu, Dương Diệp nhìn đám người khổ hành giả ôm quyền. Hai vị, xin phép vắng mặt một chút. Nói xong hắn đi theo. Lúc lên lầu 3, Tả Thanh muốn nói lại thôi, như nhận được mệnh lệnh gì. Nàng không có do dự, cung kính đi theo sau lưng Dương Diệp. Lầu 3 rất rộng rãi, nhưng chỉ có 2 bàn rượu. Trên bàn rượu, đã chuẩn bị xong một bầu rượu. Trừ lần đó ra, còn có một chút linh quả. Toàn bộ là kỳ chân dị quả, đương nhiên, so với thiên dựng quả còn kém một tí. Thần cư còn không có hào phóng đến tình trạng dùng thiên dựng quả chiêu đãi người. Thế giới này, chỉ có một người có thể hào phóng như vậy. Cái kia chính là Tiểu Bạch. Dương Diệp và Hoang Đế ngồi đối diện nhau, Tả Thanh cung kính đứng ở một bên. Hoang Đế cũng không có bảo đối phương lui xuống. Hoang Đế khẽ cười nói, không nghĩ tới ngươi đến nơi này để cho ta có chút bất ngờ. Dương Diệp nói, ta cũng không nghĩ đến tiền bối sẽ tới nơi này. Hoang Đế uống một ngụm rượu, sau đó nói, ta có thể tới nơi này rất bình thường, ngươi tới nơi này lại có chút không bình thường. Như thế nào? Là hư linh tộc tộc trưởng mang ngươi tới. Nói xong hắn nhìn lướt qua bốn phía. Ta không có phát hiện sự hiện hữu của nàng. Hơn nữa trên người ngươi có một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Dương Diệp lắc đầu. Hiện tại ở địa phương này chỉ có một mình ta. Hoàng đế nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười nói. Như vậy không tệ. Đến mở mang kiến thức, tự mình học hỏi kinh nghiệm. Lại nói, hiện tại ngươi mạnh hơn trước không chỉ một chút. Hiện tại hoang doanh khả năng đã không phải đối thủ của ngươi rồi. Dương Diệp uống một hớp rượu, sau đó nói, tiền bối để cho ta đến lầu 3 này. Hẳn không chỉ vì nói với ta những thứ này chứ. Hoàng đế nói, chuyện giữa hoang tộc ta và Vĩnh Hằng quốc độ sợ là phải có một chấm dứt. Dương Diệp không nói gì. Hoàng đế nhìn về phía Dương Diệp, cười nói. Được rồi, không nói những thứ này. Tìm ngươi đến, chủ yếu là muốn hỏi một sự kiện. Lúc trước ngươi từ hoang tộc ta mang đi Lôi Trì, hiện tại như thế nào? Lôi Trì? Dương Diệp có chút lúng túng. Lúc trước hoàng đế dẫn hắn đi Lôi Trì luyện thể, nhưng hắn lén lút bảo Tiểu Bạch bứng cả Lôi Trì đi. Việc này có chút không nói được à? Hoàng đế cười nói. Có tiểu gia hỏa kia ở đây, chúng đi theo ngươi, là phúc khí của chúng. Cho nên lúc trước đối với hành động của các ngươi, ta cũng không có nhúng tay quản. Dương Diệp cười ngượng ngập. Chúng rất tốt. Hoàng đế khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Dương Diệp do dự một chút, sau đó hỏi. Tiền bối, chỗ này giống như rất đặc thù. Hoàng đế cười nói. Ngươi muốn hỏi cái gì? Dương Diệp nói. Còn xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Hoàng đế có chút trầm ngâm, sau đó nói. Thôi được, ngươi bây giờ cũng coi như có tư cách biết rõ nơi đây. Nơi đây là thủy nguyên chi địa của Vĩnh Hằng Quốc Độ, cũng là thủy nguyên chi địa cuối cùng của một vũ trụ thượng đẳng. Cái cuối cùng? Dương Diệp nhíu mày. Hoàng đế cười nói. Là cái cuối cùng. Ở thời kỳ thượng cổ, quả thật có rất nhiều vũ trụ, không kém Vĩnh Hằng vũ trụ. Nhưng cuối cùng không còn nữa. Cái chỗ này tương đối đặc thù, bởi vì ở chỗ này có rất nhiều bảo vật nơi khác không có. Ví dụ như vô biên thủy. Ở thế giới bên ngoài sẽ không có. Ngoại trừ vô biên thủy, còn có một chút tồn tại thần bí. Một ít người hoặc vật ở thời kỳ thượng cổ, thậm chí thời kỳ sớm hơn lưu lại. Nói xong hắn khe khẽ gõ bàn. Có thể nói, ở chỗ này chính là một bức ảnh thu nhỏ của vũ trụ vạn giới. Phàm là gia tộc, người, thế lực, tông môn có thực lực đều sẽ tới đây. Người ở nơi này nhìn thấy, ở thế giới bên ngoài đều cực kỳ ít ỏi. Thậm chí cả một giới cũng không hẳn có vật như vậy tồn tại. Ở chỗ này, mỗi một người ở bên ngoài đều là hy hữu. Dương Diệp cười nói, ta không phải hy hữu a. Hoàng đế khẽ lắc đầu. Thực lực của ngươi bây giờ không thể khinh thường. Đương nhiên, ngươi còn trẻ, còn có một giai đoạn phải đi. Dương Diệp đang muốn nói cái gì, lúc này dưới lầu truyền đến tiếng bước chân. Rất nhanh, một trung niên mặc trường bào màu tím đi tới. Tả Thanh nhìn người nọ, vội vàng thi lễ. Sau đó cung kính lui qua một bên. Trung niên nhìn thoáng qua hoàng đế và Dương Diệp. Sau đó một mình đi đến bàn bên cửa sổ. Tả Thanh vội vàng đưa tới một bình thiên niên tử. Các hạ là hoàng đế. Lúc này trung niên kia đột nhiên mở miệng. Hoàng đế mỉm cười. Như thế nào? Trung niên nhìn về phía hoàng đế. Có chút tò mò. Một mực chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói các hạ. Không ngờ hôm nay gặp được bản tôn. Hoàng đế cười nói. Các hạ là âm chủ của âm giới. Trung niên khẽ gật đầu. Phu nhân ta bị người giết ở trên cầu. Thủ hộ giả không nói là ai. Nhưng mà ta cảm thấy, người có thể nhẹ nhàng giết phu nhân ta. Cho dù ở địa phương này, cũng không phải rất nhiều. Đương nhiên, hoàng đế ngươi khẳng định tính một cái. Âm phu nhân. Dương Diệp nhíu mày, nữ nhân trung niên này nói. Là người ở trên cầu gây ra gió lạnh. Đối phương bị người giết. Hoàng đế lắc đầu. Âm chủ khẽ gật đầu. Quấy dày. Hắn tự nhiên lựa chọn tin tưởng. Cường giả giống như hoàng đế khinh thường nói láo. Giết thì nói giết. Không giết chính là không giết. Cường giả loại này cực kỳ có ngạo khí. Nhưng lúc này, âm chủ đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Trước khi phu nhân ta chết tiếp xúc qua ngươi, đúng không? Dương Diệp gật đầu. Thiếu chút nữa giết ta. Âm chủ nói. Nhưng nàng chết rồi, ngươi còn sống. Dương Diệp giang tay ra. Các hạ cảm thấy ta có thể giết nàng. Âm chủ nhìn Dương Diệp hồi lâu. Trưởng bối phía sau ngươi đâu? Ta đi theo ngươi rất lâu, nhưng chưa hề phát hiện ngươi có người sau lưng. Dương Diệp nói. Một mình ta tới. Âm chủ mỉm cười. Ngươi không có năng lực kia. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nói. Tiễn đưa ta tới là một người tên Tiêu Giao Tử, cũng là một kiếm tu. Hiện tại có thể ở Vĩnh Hằng Quốc Độ. Nếu ngươi có nhu cầu có thể đi tìm hắn. Âm chủ liếc mắt nhìn Dương Diệp thật sâu. Sau đó xoay người đi xuống lầu dưới. Bất quá thời điểm đi đến bậc thang, hắn lại nói. Hy vọng ngươi không gạt ta. Bằng không thì, chân trời góc biển, ta tất sát ngươi. Nói xong, hắn quay người đi xuống lầu. Sau khi âm chủ rời đi, hoàng đế cười nói. Ngươi nói láo rồi. Dương Diệp lạnh nhạt nói. Ta không nói láo. Hắn sẽ làm thịt ta. Hoàng đế cười cười. Hắn nhìn về phía Tả Thanh ở cách đó không xa. Còn bao lâu bắt đầu? Tả Thanh nói khẽ. Sau một ngày. Hoàng đế gật đầu. Vậy thì chờ một chút đi. Chờ cái gì? Dương Diệp hỏi. Hoàng đế cười nói. Thần cư đã lấy được một thần vật. Tuy nhiên lại không giải được bí mật của món thần vật đó. Cho nên mời người trong thiên hạ tới thử xem. Dương Diệp hỏi. Bọn hắn không sợ bị đoạt sao? Một bên, Tả Thanh nhìn thoáng qua Dương Diệp. Không nói gì. Ha ha. Hoàng đế lắc đầu cười cười. Nếu như bị đoạt, vậy thì không phải thần cư rồi. Tiểu gia hỏa, ngươi à, còn quá trẻ. Nói như thế nào nhỉ? Hai người như ta liên thủ, có lẽ có thể cướp đi. Tả Thanh nhìn thoáng qua Hoàng đế, đầu hơi thấp, không nói nhỉ. Lúc này Hoàng đế nhìn thoáng qua Dương Diệp. Ngươi cũng ở lại đây đi. Dương Diệp cười nói. Ta sợ là không có tư cách nha. Hoàng đế mỉm cười. Bí mật trên người ngươi là nhiều nhất ta đã thấy. Có lẽ ngươi có thể giải khai món thần vật đó. Đây là một loại trực giác của ta. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nói. Tiền bối, âm giới kia ở bên ngoài vĩnh hằng vũ trụ sao? Hoàng đế gật đầu. Ngoài vĩnh hằng vũ trụ còn có vạn giới. Kỳ thật vĩnh hằng vũ trụ cũng thuộc về một phần tử của vạn giới. Bất quá bọn hắn độc lập mình với ngoại giới. Đương nhiên, ta minh bạch ngươi muốn hỏi. Cái gọi là vạn giới, có chút là minh, nhưng có chút là ám. Kể cả hoang giới ta năm đó cũng là ám. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Dương Diệp. Biết rõ vì sao hiện tại hoang tộc ta cùng vĩnh hằng quốc độ còn chưa đánh nhau không? Dương Diệp lắc đầu. Hoàng đế cười nói. Bởi vì phải giải quyết chuyện tình vạn giới. Bằng không thì hai chúng ta đánh nhau. Có người ngư ông đắc lợi sẽ không tốt. Còn có một điểm. Năm đó sở dĩ hoang tộc ta rời vĩnh hằng quốc độ. Nguyên nhân lớn nhất là linh tổ cuối cùng đứng ở bên vĩnh hằng quốc độ. Mà nàng đã đáp ứng một ít chuyện với những thế lực cường đại trong vạn giới. Chính là bởi vì những thế lực kia đột nhiên đứng thành hàng. Hoang tộc ta mới không thể không rời vĩnh hằng quốc độ. Dương Diệp nhìn thoáng qua hoàng đế. Hoàng đế nói rất bình tĩnh. Giống như là một sự tình rất bình thường. Nhưng Dương Diệp cảm giác được cái này rất không bình tĩnh. Hiện tại đối phương đang cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm. Hoàng đế mỉm cười, nhẹ nhàng uống một ngụm linh trà. Lúc này đây, nếu bọn hắn dám ra tay, ta liền buông tha hoang tộc, để cho vạn giới chôn cùng hoang tộc ta. Hoàng đế năm đó, để cho thế nhân kiêng kỵ. Nếu như không phải vì bảo toàn hoang tộc, năm đó người tham chiến đều đã chết. Vì bảo toàn hoang tộc, vị hoàng đế này không có ra tay. Bởi vì nếu như hắn ra tay, hắn có thể giết chết tất cả mọi người. Nhưng hoang tộc cũng chỉ còn lại mình hắn. Vĩnh hằng quốc độ. Theo âm chủ bước vào vĩnh hằng quốc độ, một ít thế lực âm thầm nhau tìm kiếm tu tên là Tiêu Giao Tử. Đến cuối cùng, toàn bộ vĩnh hằng quốc độ đều đang tìm kiếm vị Tiêu Giao Tử này. Bởi vì âm chủ tìm vĩnh hằng chi chủ xin hỗ trợ. Mặt mũi của âm chủ, vĩnh hằng chi chủ vẫn phải cho. Ở trước vách núi không biết tên, có một kiếm tu nhìn vách núi kia, có chút xuất thần. Ở trên vách núi có một hàng chữ. Qua hồi lâu, kiếm trong tay kiếm tu đột nhiên ra khỏi vỏ. Sau một khắc, trên vách núi lại thêm một hàng chữ. Nghìn năm kiếm đạo đã hết đầu, ai có thể địch thủ, buồn. Trung niên kiếm tu lưu lại hàng chữ kia, sau đó quay người rời đi. Bất quá đi không bao lâu, một trung niên mặc trường bào màu tím xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới chính là âm giới âm chủ. Thế lực âm giới cũng không nhỏ, tăng thêm có vĩnh hằng chi chủ hỗ trợ. Bởi vậy tìm kiếm một vị kiếm tu, độ khó cũng không lớn. Bởi vì vị kiếm tu kia cũng không có ẩn nấp hành tung của mình. Đương nhiên, đối với vị kiếm tu này, mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Trung niên kiếm tu nhìn thoáng qua bức họa, gật đầu. Âm chủ chậm rãi đi tới trước mặt kiếm tu. Trước qua hai chiêu, kiếm tu nhìn thoáng qua âm chủ, khẽ lắc đầu. Một chiêu là đủ. Nghe vậy, hai mắt âm chủ hơi híp lại. Đảo Thiên Đường, trong thần cư. Dương Diệp đã đi ra tầng thứ ba, đi tới lầu hai. Hắn lần nữa ngồi cùng hai người khổ hành giả. Hoàng đế. Trúc lão đột nhiên nhìn về phía Dương Diệp. Vị kia là hoàng đế. Dương Diệp gật đầu. Vâng. Trúc lão khẽ gật đầu. Cực kỳ lâu trước, bái kiến hắn một lần. Hắn rất nổi danh sao? Dương Diệp hiếu kỳ nói. Trúc lão cười nói. Đâu chỉ nổi danh. Hắn là một nhân vật không tầm thường. Năm đó trận đại chiến kia, lão hủ xem như người may mắn bái kiến hơn nữa còn sống. Năm đó hắn ngạo thị quần hùng. Nếu như không phải vì bảo toàn hoang tộc ở sau lưng, không muốn hoang tộc chết hết, năm đó trận đại chiến kia sẽ không có người thắng. Không chỉ không có người thắng, còn sẽ mang cường giả vạn giới chôn cùng. Nếu thật như vậy, không biết bao nhiêu văn minh lại phải biến mất. Dương Diệp nói khẽ. Lúc này đây, không biết có may mắn như lần trước hay không. Trên bàn rượu rơi vào trầm mặc. Chuyện giữa hoang tộc và Vĩnh Hằng Quốc Độ cũng không phải bí mật gì. Lúc này đây, tuy Vĩnh Hằng Quốc Độ không có linh tổ, nhưng đối phương chuẩn bị vô số năm. Hơn nữa Vĩnh Hằng Quốc Độ bây giờ không cao ngạo như năm đó, bọn hắn đã kéo bè kéo cánh. Bởi vậy, lần chiến tranh này vẫn có biến số rất lớn. Lúc này khổ hành giả cười nói, uống rượu, ba người tiếp tục uống rượu. Nhưng đúng lúc này, đầu bậc thang lầu 2, một trung niên được Tả Thanh dẫn dắt đi tới. Trung niên mặc tố bào đơn giản, rất mộc mạc. Tả Thanh mang theo trung niên muốn lên lầu 3, bất quá ngay lúc này, trung niên đột nhiên ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn về phía Dương Diệp. Chứng kiến Dương Diệp, trung niên mỉm cười. Hắn đi tới trước mặt Dương Diệp, có chút bất ngờ. Dương Diệp hơi nghi hoặc. Các hạ là ai? Trung niên cười nói. Ta là trưởng bối của Hình Bỉ Thanh. Nàng gọi ta Thúc Thúc. Người Hình gia. Dương Diệp đứng dậy. Hắn nhìn thoáng qua trung niên. Người của Hình gia. Trung niên không có nói gì. Quay người đi theo Tả Thanh lên lầu 3. Tiểu huynh đệ không đơn giản a. Lúc này khổ hành giả đột nhiên cười nói. Dương Diệp lắc đầu. Khổ tiền bối, nghe ngóng chuyện này. Ở chỗ này làm sao kiếm tiền vậy? Hiện tại hắn không nghĩ nhiều. Chỉ muốn rời đi chỗ này. Khổ hành giả nhìn thoáng qua Dương Diệp. Tiểu huynh đệ cần dùng tiền. Dương Diệp cười nói. Tài sản của ta đều bị tịch thu. Hiện tại ta muốn đi ra ngoài. Cho nên, khổ hành giả do dự một chút. Sau đó bấm tay điểm một cái. Một nạp giới xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp đang muốn nói gì, khổ hành giả lại nói. Này coi như ta cho ngươi mượn. Sau khi ra ngoài, ngày sau hữu duyên gặp nhau, ngươi phải trả ta. Ngươi đừng nghĩ ở chỗ này kiếm tử tinh tinh gì gì đó. Cho dù có vài chỗ có thể lợi nhuận tử tinh tinh, cũng không phải ngươi bây giờ có thể đi làm. Dương Diệp cũng không cự tuyệt. Hắn thu nạp giới. Có thể mượn được tiền cũng coi như là một loại bản sự của mình. Sau nửa canh giờ, Trúc lão đứng dậy cáo từ, hắn phải trở về chèo thuyền, còn khổ hành giả. Hắn lựa chọn lưu lại xem thử thần vật kia là gì. Hắn có thể được mời đến, là bởi vì hắn là một người thương nhân, kiến thức rộng rãi. Sau một ngày, Dương Diệp và khổ hành giả được Tả Thanh dẫn dắt, đi tới một quảng trường. Trên quảng trường đã tụ tập một số người. Bất quá những người này đều khí tức nội liễm, hơn nữa núp trong bóng tối. Tả Thanh nhìn Dương Diệp và khổ hành giả giải thích. Hai vị ở chỗ này, chớ có làm loạn, bảo trọng. Nói xong nàng quay người rời đi. Dương Diệp và khổ hành giả tìm một chỗ. Ở khu vực trung tâm có một cái đài tròn cao 10 trượng. Thời khắc này trên đài tròn trống rỗng. Bốn phía, lần lượt có người tiến vào. Không biết trải qua bao lâu, một nam tử xuất hiện ở trên sân khấu. Nam tử mặc một bộ trường bào màu bạc. Quanh thân tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Ở cổ áo có một tiêu chí hình trăng sáng. Siêu thần khí. Chứng kiến bộ trường bào này, cảm giác thứ nhất của Dương Diệp chính là siêu thần khí. Hắn nhìn về phía khổ hành giả. Khổ hành giả cực kỳ ngưng trọng. Nguyệt tinh bào. Siêu thần khí. Không phải siêu thần khí bình thường. Không phải siêu thần khí bình thường. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía đài tròn. Trên đài, nam tử nhìn lướt qua bốn phía. Khẽ gật đầu. Sau đó nói, cảm tạ chư vị trong lúc cấp bách tới đây, ta cũng không nhiều lời. Nói xong tay phải hắn khẽ vẫy, một chiếc hộp màu tím bay lên đài. Nam tử mở hộp ra. Sau đó một mảnh vỡ lớn, chừng bàn tay xuất hiện ở trong ánh mắt của mọi người. Mảnh vụn này, dịch thấu trong suốt. Từ ngoại hình đến xem, tướng mạo lúc trước của mảnh vụn này hẳn là một hạt châu. Lúc này, trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên ngẩng đầu. Khi thấy mảnh vỡ kia, lông mày nàng lập tức nhíu lại. Mảnh vỡ nội đan. Bên ngoài Hồng Mông Tháp, trên sân khấu, nam tử kia cười nói. Chư vị, vật ấy chính là thần cư ta ngẫu nhiên đoạt được. Theo chúng ta phân tích, mảnh vụn này có thể là một nội đan yêu thú. Nhưng thần cư ta tra hết vạn giới, cũng không có tìm được loại yêu thú nào nội đan bộ dáng như thế. Nói. Xong hắn mỉm cười. Chư vị ngồi ở đây, đều là người kiến thức rộng rãi. Nếu như có người nhận thức được vật này, hơn nữa biết được bản thể yêu thú của vật này, thần cư ta nguyện ra một kiện siêu thần khí làm thù lao. Bên cạnh Dương Diệp, khổ hành giả khẽ lắc đầu. Cảm giác có chút không bình thường. Như vậy là sao? Dương Diệp khó hiểu. Khổ hành giả nói. Nếu chỉ vì tìm chủ nhân của mảnh vỡ nội đan, bọn hắn lại nguyện ý ra một kiện siêu thần khí. Ngươi cảm thấy bình thường sao? Dương Diệp lắc đầu. Là có chút không bình thường. Bất quá những thứ này đều không liên quan gì tới chúng ta. Hắn cũng không nhận ra mảnh vỡ kia, mà chung quanh cũng không có ai đứng ra. Trên sân khấu, nam tử mỉm cười. Xem ra không ai nhận biết, không sao. Vì không để cho mọi người một chuyến tay không. Hôm nay thần cư ta sẽ ở chỗ này đấu giá vài thứ tốt. Chư vị hứng thú có thể lưu lại nhìn một chút. Nói xong, nam tử mang theo cái hộp quay người rời đi. Bên kia, Dương Diệp cũng chuẩn bị ly khai. Lúc này khổ hành giả đột nhiên nói. Thế nào, không nhìn? Dương Diệp cười nói. Ta một nghèo hai trắng. Ở lại chỗ này nhìn cũng không có ý nghĩa gì. Khổ hành giả cười nói. Vậy ngươi đi trước đi. Ta xem một chút có đồ vật mong muốn hay không. Dương Diệp ôm quyền. Cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Dương Diệp đi ra thần cư. Hắn không dừng lại ở đảo Thiên Đường, mà đi thuyền về lại cầu. Dương Diệp cũng không biết. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên đã không thấy. Đảo Thiên Đường. Một tiểu nữ hài tiến vào thần cư. Tiểu nữ hài đi tới lầu 2. Tiếp theo đi tới lầu 3. Không có người ngăn cản nàng. Ở lầu 3, nam tử mặc nguyệt tinh bào đột nhiên quay đầu. Chỗ đó chẳng biết lúc nào đã đứng một tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài này, dĩ nhiên chính là Kỳ Bỉ Thiên. Nam tử nhìn thoáng qua Kỳ Bỉ Thiên. Hai mắt híp lại. Các hạ là ai? Kỳ Bỉ Thiên tới trước mặt nam tử, trên bàn còn đặt cái hộp kia. Kỳ Bỉ Thiên chỉ cái hộp. Các ngươi ở nơi nào lấy được? Nam tử cười nói. Ta có thể không trả lời không? Lúc này sau lưng Kỳ Bỉ Thiên nhiều hơn hai hắc y nhân. Kỳ Bỉ Thiên ngồi xuống. Ta ở lại chỗ này thời gian không nhiều lắm. Cho nên ta hy vọng ta muốn biết. Ngươi sẽ nói cho ta biết. Sau đó ta mang cái hộp này đi. Nam tử khẽ nở nụ cười. Nguyên lai các hạ là tới cướp bóc. Nói xong hắn vỗ nhẹ nhẹ cái hộp kia. Cũng không biết các hạ có thực lực này hay không. Lúc này tay phải Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên vẽ một cái. Suy suy. Cách đó không xa. Thân thể hai hắc y nhân kia trực tiếp vỡ ra. Trong nháy mắt. Thân thể hai người sụp đổ bể thành ít nhất hơn vạn khối. Bất quá linh hồn hai người vẫn còn. Hiển nhiên Kỳ Bỉ Thiên hạ thủ lưu tình. Nhìn thấy một màn này, đồng tử nam tử kia bỗng nhiên co rụt lại. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Kỳ Bỉ Thiên không nhìn nam tử, nàng cầm cái hộp qua, mở ra nhìn mảnh vỡ. Sau đó nói khẽ. 1/3. Nếu như có thể tề tụ hai mảnh khác, nội đan của nàng có thể ngưng tụ. Nói xong nàng nhìn về phía nam tử. Biết rõ tung tích hai mảnh khác không? Nam tử gắt gao nhìn Kỳ Bỉ Thiên. Ngươi biết lai lịch mảnh vỡ này. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Kỳ Bỉ Thiên đột nhiên đứng lên. Không nên có thời gian lãng phí. Không nên nói những thứ không có ý nghĩa này. Cho ta một đáp án. Lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên. Các hạ đến giật đồ như vậy. Không tốt lắm đâu. Kỳ Bỉ Thiên ngồi xuống lại. Cái này vốn là của bạn ta. Ta chỉ tới giúp nàng cầm lại thứ thuộc về mình. Thanh âm kia nói. Vật ấy thần cư ta có thể tặng cho các hạ. Bất quá có một điều kiện. Kỳ Bỉ Thiên đứng lên cười nói. Người không có tư cách bàn điều kiện với ta. Lúc này một cây trường mâu xuất hiện ở trước mặt của Kỳ Bỉ Thiên. Toàn thân trường mâu đen kịt, ở trên trải rộng vết dạn. Kỳ Bỉ Thiên nhẹ nhàng sờ trường mâu một cái. Thiên mệnh chi lực, có chút ý tứ. Nguyên lai là người đã giao thủ với thiên mệnh. Bất quá. Nói đến đây, mi tâm nàng đột nhiên xuất hiện một chữ màu đỏ. mệnh. Trầm mặc một cái chớp mắt, thanh âm kia vang lên lần nữa. Thất kính. Vật ấy các hạ tùy thời có thể mang đi. Kỳ Bỉ Thiên thu cái hộp, sau đó nói. Hai mảnh khác đâu? Thanh âm kia nói. Vật ấy ta ở dưới đáy Vô Biên Hà đoạt được, còn hai mảnh khác, ta thật không biết. Kỳ Bỉ Thiên không có nói gì, ôm cái hộp quay người rời đi. Kỳ Bỉ Thiên đi rồi. Nam tử kia lập tức thở dài một hơi. Hắn nhìn hư không hỏi. Cư chủ, người này là ai? Trầm mặc một lát, thanh âm kia vang lên. Người không thuộc về thời đại này. Nam tử còn muốn hỏi cái gì? Nhưng chủ nhân của thanh âm kia đã triệt để biến mất. Dương Diệp quay về trên cầu, tiếp tục đi tới. Hiện tại, hắn đã không định đi lung tung ở chỗ này bởi vì hắn gặp Hoàng đế. Mà Hoàng đế nói cho hắn biết, Hoàng tộc và Vĩnh Hằng quốc độ đại chiến sắp bắt đầu. Hắn hiện tại nhất định phải nhanh quay về Cổ Kiếm Tông, sau đó an bài thoáng một phát, nghênh đón đại chiến kế tiếp. Đương nhiên, hắn đã nghĩ kỹ. Nếu như có thể mà nói, hắn định sẽ ở sau lưng Hung Hãn Đâm Hồn Giáo và các thế lực của Vĩnh Hằng quốc độ một đao. Dương Diệp gia tăng tốc độ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Dương Diệp ngừng lại. Ở trước mặt hắn không xa, cũng chính là bên phải cầu, có một bình đài treo ở trên bầu trời. Trên bình đài có một truyền tống trận. Trong lòng Dương Diệp vui vẻ. Đây chính là truyền tống trận đi ra. Dương Diệp vội vàng đi tới. Nhưng đúng lúc này, một lão già xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Lão già nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương Diệp bấm tay điểm một cái. Một nạp giới rơi vào trước mặt lão già. Lão già nhìn lướt qua nạp giới. Nạp giới và hắn cùng một chỗ biến mất. Thân hình Dương Diệp run lên, trực tiếp rơi vào trên bình đài. Rất nhanh, truyền tống trận khởi động. Thời gian dần trôi qua, Dương Diệp dần dần hư ảo. Nhưng ngay lúc này, một luồng sáng từ cuối cầu kích xạ đến. Sau một khắc, sắc mặt Dương Diệp đại biến. Thân hình run lên, trực tiếp rời đi bình đài, quay về trên cầu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, cách đó không xa, một hắc y nhân đang kích xạ đến. Nhìn thấy hắc y nhân này, thần sắc Dương Diệp lập tức lạnh xuống. Cường giả hồn giáo. Hắc y nhân hắn này cũng không xa lạ gì. Là một trong hai cường giả hồn giáo lúc trước đuổi giết hắn kia. Hai người này đều là chủ cảnh nhị phẩm đỉnh phong. Bất quá lúc trước, một tên trong đó bị tổ sư Cổ Kiếm Tông chém giết. Hiện tại chỉ còn một tên. Mà Dương Diệp thật không ngờ người của hồn giáo lại đuổi giết đến nơi này. Hắc y nhân kia đi vào trước mặt Dương Diệp. Quanh người đã trải rộng hồn thể. Tay phải Dương Diệp nắm chắc. Một thanh ý kiếm trống rỗng xuất hiện ở trong tay hắn. Sau một khắc, hắn đâm ra một kiếm. Một kiếm bình bình đạm đạm. Nhưng một kiếm bình bình đạm đạm ấy lại làm cho hắc y nhân kia sắc mặt đại biến. Một kiếm này cũng không phải nói uy lực lớn bao nhiêu, mà là trong kiếm này hàm xúc vừa đúng. Kỳ thật, này giống như một vị võ đạo tông sư cùng một người mới vừa học võ. Đồng dạng một quyền, ở trong tay võ đạo tông sư thi triển ra cùng trong tay người bình thường thi triển ra, tuyệt đối là không giống nhau. Ấn tượng của hắc y nhân đối với Dương Diệp vẫn còn ở Vĩnh Hằng quốc độ. Bởi vậy giờ phút này Dương Diệp chém ra một kiếm, hắn chấn kinh rồi. Một kiếm đâm ra, xùy. Những hồn thể trước tiên đi vào trước mặt Dương Diệp bị một kiếm này chấn thành, hư vô. Sau một khắc, Dương Diệp cầm kiếm nhẹ nhàng quét qua. Xùy, một đạo kiếm quang hình bán nguyệt chấn động ra. Những nơi đi qua, hồn thể đều bị xé nứt thành hư vô. Hắc y nhân kia lui về sau trăm trượng, kéo ra khoảng cách với Dương Diệp. Xa xa, Dương Diệp cầm kiếm mà đứng. Phản phác quy chân. Không, kiếm của hắn cũng không phải phản phác quy chân, mà là bỏ tạp cầu thực. Hắn lúc trước xuất kiếm quá tạp, có rất nhiều nhân tố ngoại giới, còn có một chút tâm lý ỷ lại. Dù sao lúc trước hắn là có vô số thần khí nha. Nhưng bây giờ, hắn xuất kiếm cũng chỉ là xuất kiếm. Cách đó không xa, hắc y nhân kia quan sát Dương Diệp một chút. Phân biệt nhiều ngày, phải lau mắt mà nhìn. Dương Diệp không cùng nói nhảm với đối phương. Hắn bước ra một bước. Một bước này đi thẳng tới trước mặt hắc y nhân. Kiếm ra như điện. Hắc y nhân không dám khinh thường. Hai tay mãnh liệt chắp ở trước ngực. Trong chốc lát, vô số hồn thể từ trong cơ thể hắn chấn động ra. Ầm. Lực lượng hồn thể chấn về phía Dương Diệp. Dương Diệp cũng không tránh lui, cầm kiếm nhẹ nhàng quét qua. trong kiếm, đạo đạo kiếm quang dập dờn. Trong khoảnh khắc, những hồn thể kia bị kiếm quang xé tan thành phấn. Từng tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng lên. Lúc này Dương Diệp bước ra một bước, trong chốc lát, kiếm trong tay hắn trực tiếp hư ảo. Kiếm vực, lấy kiếm thành vực, một kiếm ra, ầm. Những hồn thể quanh người đối phương trong nháy mắt kêu thảm thiết thê lương. Ngay sau đó, hắc bào của hắn nổ tung, còn có vô số linh hồn thể, ầm. Một thanh kiếm cắm ở trong ngực hắc y nhân. Lực lượng cường đại chấn hắn bay ra ngoài nghìn trượng. Ngoài nghìn trượng, tay phải hắc y nhân vịn lấy thành cầu. Giờ phút này hắn đã không còn áo bào che phủ. Là một trung niên. Ở trước ngực hắn, ý kiếm vẫn tồn tại. Máu tươi không ngừng từ miệng vết thương tràn ra. Thanh kiếm này tự thành một vực. Vừa rồi hắn hết toàn lực, nhưng vẫn không ngăn được thanh kiếm này. Khục. Trung niên lau máu tươi ở khóe miệng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Không giống a. Nói xong đột nhiên hắn rút ý kiếm ra. Sau một khắc thân thể hắn nổ tung. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng linh hồn kinh khủng giống như núi lửa bộc phát quét về phía Dương Diệp. Tự bạo. Hơn nữa còn tự bạo linh hồn. Mạng sống. Trung niên rất rõ ràng. Hắn không có khả năng sống. Dương Diệp lúc này đã không phải Dương Diệp khi trước. Hắn muốn chạy trốn. Căn bản không thực tế. Vì vậy hắn lựa chọn Ngọc Thạch Câu Phần. Cường giả chủ cảnh nhị phẩm tự bạo. Tự nhiên không phải chuyện đùa. Cách đó không xa, Dương Diệp không có chủ quan. Hắn lui về phía sau một bước. Hai tay của hắn giơ lên. Rất nhanh, một thanh ý kiếm ngưng tụ thành. Kiếm hư ảo. Sau một khắc, Dương Diệp cầm kiếm mãnh liệt đánh xuống. Suy, một kiếm rơi xuống. Cỗ lực lượng linh hồn kinh khủng kia bị Dương Diệp bổ ra. Lực lượng linh hồn tán về bốn phía. Bất quá thời điểm tiếp xúc tới vô biên thủy thì biến mất vô tung vô ảnh. Tuy cổ lực lượng linh hồn này rất mạnh, nhưng so với vô biên thủy, lại có chút chưa đủ nhìn rồi. Rất nhanh, những lực lượng linh hồn kia ảnh hưởng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Trên cầu, Dương Diệp buông tay ra. Ý kiếm biến mất không thấy gì nữa. Dương Diệp lình lướt qua bốn phía. Sau đó xoay người đi đến truyền tống đài. Bất quá khi hắn muốn đi vào truyền tống đài, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là lão giả trước kia. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả. Như thế nào? Lão giả lạnh nhạt nói. Các hạ không thể đi ra ngoài. Dương Diệp nhíu mày. Vì sao? Lão giả lắc đầu. Bên ngoài có người không muốn cho các hạ ra ngoài. Đối phương ra thù lao chúng ta không thể cự tuyệt. Cho nên các hạ không thể đi ra ngoài. Đương nhiên, chúng ta cũng sẽ không ra tay với các hạ. Người ở phía ngoài. Dương Diệp khẽ nở nụ cười. Hồn giáo. Vĩnh Hằng Quốc Độ. Không đúng. Bọn hắn vốn là một phe. Lão già lạnh nhạt nói. Những thứ này lão hủ không biết. Nhiệm vụ của lão hủ chẳng qua là không cho các hạ ly khai nơi đây mà thôi. Dương Diệp nhìn lão già. Nếu như ta muốn đi ra ngoài thì sao? Lão già nói. Người có thể thử xem. Dương Diệp đang muốn ra tay. Nhưng đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một giọng nói. Dương Tiểu Huynh. Dương Diệp quay đầu. Người tới chính là Khổ Hành Giả. Khổ Hành Giả xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp, cười nói. Không nghĩ tới ngươi ở nơi này, ta vừa vặn có chuyện tìm ngươi, chuyển sang nơi khác tâm sự. Dương Diệp do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Hai người quay người rời đi. Phía sau hai người, lão giả kia nhìn thoáng qua Dương Diệp, im lặng không nói. Sau khi ly khai truyền tống đài gần trăm dặm, Khổ Hành Giả thấp giọng thở dài. Dương Tiểu Huynh nhất quyết không thể xúc động. Dương Diệp nói. Vì cái gì? Khổ Hành Giả khẽ lắc đầu. Tiểu Huynh đệ ngươi đối với bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Chính ngươi ngẫm lại. Thế lực có thể ở địa phương này thành lập truyền tống trận. Sẽ là thế lực bình thường sao? Truyền tống trận này liên thông bên ngoài. Độ khó kiến tạo vượt xa ngươi tưởng tượng. Mới vừa rồi, nếu như ngươi động thủ, chẳng khác nào là đang cho bọn hắn lý do. Cho bọn hắn lý do động thủ với ngươi. Bọn hắn không thể tùy tiện động thủ. Dương Diệp khó hiểu. Khổ Hành Giả gật đầu. Ở trên cầu, bọn hắn không thể tùy tiện động thủ. Bởi vì bọn họ thuộc về thế lực bản thổ nơi này. Ở chỗ này có một chút quy củ. Những quy củ kia ước thúc bọn hắn. Dương Diệp trầm giọng nói. Trước kia Âm Phu Nhân động thủ với ta. Khổ Hành Giả cười khổ. Thứ nhất, nàng không phải người địa phương. là người ngoại lai, nàng không cần tuân thủ quy củ nơi này. Thứ hai, lão ca ta nói rõ ràng một chút, âm phu nhân là phu nhân của âm giới chi chủ, bản thân là một phương cự phách, mà ngươi, ngươi ở trong mắt người khác, sợ là một chút phân lượng cũng không có. Cho nên thời điểm âm phu nhân ra tay với ngươi, phía trên tuyệt đối mở một con mắt nhắm một con mắt. Còn nữa, âm phu nhân cũng không có giết ngươi. Dương Diệp suy nghĩ một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Ta hiểu rồi. Quy củ. Quy củ kỳ thật cũng nhìn người. Ở dưới cùng một loại quy củ, người không giống nhau, bị đãi ngộ tuyệt đối không giống nhau. Dương Diệp cũng không biết. Lúc ấy sau khi Kỳ Bỉ Thiên giết âm phu nhân, sau đó phẫn nộ nói. Chính là vì nguyên nhân này. Trên cầu, Dương Diệp trầm giọng nói. Ta phải nhanh chóng đi ra. Ta sợ bọn họ đối phó Cổ Kiếm Tông ta. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Khổ Hành Giả. Tiền bối có biện pháp nào không? Khổ Hành Giả trầm mặc một lát, sau đó nói. Người có ba con đường. Thứ nhất, đánh ra. Con đường này đơn giản trực tiếp nhất. Đương nhiên, ta cảm thấy ngươi không có thực lực này. Thứ hai, chính là để cho bọn hắn thả ngươi ra ngoài. Cho ra chỗ tốt mà bọn hắn không thể cự tuyệt. Ví dụ như ngươi dùng siêu thần khí đi đổi. Đương nhiên, phỏng chừng ngươi sẽ không làm như vậy. Thứ ba, Dương Diệp hỏi. Khổ Hành Giả cười khổ. Cũng là khó khăn nhất. Đi tố cáo bọn hắn. Hoặc là gây náo loạn cực kỳ lớn. Này có thể thành công hay không? Quyết định ở người sau lưng ngươi đủ cường đại hay không? Bởi vì ngươi náo. Ngươi đi tố cáo. Kết quả khả năng chính là bọn họ quyết tâm giết chết ngươi. Dương Diệp trầm mặc một lát, sau đó nói. Trước tố cáo, không tố cáo được ta liền náo. Nếu thật sự không được, ta liền đánh ra. Nói xong hắn hít sâu một hơi. Đều muốn giết ta đúng không? Cũng tốt. Sát ý cũng nên tăng lên rồi. Dương Diệp rất rõ ràng, lúc này đây. Tuyệt đối là các thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ và Hồn Giáo giở trò quỷ. Đối phương biết hắn ở chỗ này. Sau đó muốn nhốt hắn lại. Tâm giết hắn vẫn không nguôi. Được Khổ Hành Giả dẫn dắt. Dương Diệp đi tới một địa phương tên là Thiên Điện. Thiên Điện này tương đương với địa phương quản sự. Chịu trách nhiệm xử lý một ít tranh chấp. Dù sao ở địa phương này, phía trên vẫn có rất nhiều người không hy vọng nơi đây trở thành chiến trường. Cái này không phù hợp lợi ích của bọn hắn. Vì vậy thì có một Thiên Điện như vậy xuất hiện. Thiên Điện theo cầu xây lên. Treo lơ lửng ở trên vô biên thủy. Hai người tới trước Thiên Điện. Rất nhanh, một lão già xuất hiện ở trước mặt hai người. Lão già nhìn thoáng qua Dương Diệp. Dương Diệp. Dương Diệp có chút kinh ngạc. Các hạ nhận ra ta. Lão già lạnh nhạt nói. En le qua ngươi. Ngươi là vì truyền tống trận mà đến. Dương Diệp gật đầu. Lão già khẽ lắc đầu. Việc này Thiên Điện ta không lẫn vào. Đi đi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Vì cái gì? Lúc này Dương Diệp đột nhiên hỏi. Lão già dừng bước lại. Ngươi nên biết. Dương Diệp cười nói. Thế nào? Thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ đã có thể chi phối nơi này sao? Lão già quay người nhìn thoáng qua Dương Diệp. Thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ không thể chi phối nơi đây. Nhưng nhiều khi, bán bọn hắn một chút mặt mũi. Với chúng ta mà nói, không có chỗ xấu. Nói thẳng thắn hơn, ngươi không có mặt mũi. Mà bọn hắn có, hiểu chưa? Nói xong, hắn quay người biến mất ngay tại chỗ. Bên cạnh Dương Diệp, Khổ Hành Giả lắc đầu. Xem ra Vĩnh Hằng Quốc Độ bỏ ra vốn liếng rất lớn. Ngay cả Thiên Điện cũng lựa chọn không lẫn vào chuyện của ngươi. Dương Diệp cười cười. Xem ra ta không có lựa chọn khác rồi. Khổ Hành Giả trầm giọng nói. Dương Tiểu Huynh, ngươi không nên vọng động. Ta xem như đã nhìn ra. Bọn hắn rất hy vọng ngươi nháo sự. Nếu như ngươi nháo sự, bọn hắn vừa vặn có cớ đối phó ngươi. Dương Diệp cười nói. Tiền bối, ngươi còn không nhìn ra sao? Mặc kệ ta nháo sự hay không, bọn hắn cũng sẽ đối phó ta. Hiện tại sở dĩ còn không có ra tay với ta. Có thể là Vĩnh Hằng Quốc Độ và Hồn Giáo muốn tự mình ra tay. Hoặc bọn hắn còn không có nói xong lợi ích hoặc vì cái gì khác. Nhưng mặc kệ là cái gì, kết quả sau cùng là bọn hắn nhất định sẽ động thủ với ta. Khổ Hành Giả do dự một chút, sau đó thấp giọng thở dài. Vấn đề này, hắn đã nhìn ra không tầm thường. Toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ đều đang nhắm vào Dương Diệp. Dương Diệp cười cười. Tiền bối, cáo từ. Chúng ta có duyên gặp lại. Nói xong, Dương Diệp quay người biến mất. Trong tràng, Khổ Hành Giả khẽ lắc đầu, sau đó xoay người rời đi. Dương Diệp đã đi ra thiên điện. Hắn đến bên cạnh cầu, nhìn vô biên thủy phía dưới. Dương Diệp trầm mặc. Hắn hiện tại nên như thế nào? Đánh ra. Nói thật, hắn không có thực lực kia. Chớ nhìn thực lực của hắn bây giờ đã được tăng trưởng thật to. Nhưng phải biết, bây giờ hắn đối mặt là những người nào? Không đánh ra, ở lại chỗ này tiếp tục tu luyện. Ngay lúc này, trước mặt Dương Diệp không xa, xuất hiện một hắc y nhân. Hắc y nhân đi tới trước mặt Dương Diệp, nhìn Dương Diệp ôm quyền. Các thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ còn có Hồn Giáo đã bắt đầu ra tay với Cổ Kiếm Tông. Dương Diệp nhìn thoáng qua hắc y nhân. Ngươi là ai? Hắc y nhân lắc đầu. Việc này các hạ không cần biết. Tối đa 2 ngày. 2 ngày sau, nếu các hạ không ra ngoài, Cổ Kiếm Tông sẽ không còn tồn tại. Nói xong, hắc y nhân quay người biến mất. Tại chỗ, Dương Diệp trầm mặc như trước. Sau khi hắc y nhân rời đi, đi tới thần cư, ở lầu thứ 3, hắc y nhân nhìn trung niên quỳ một chân xuống. Tộc trưởng đã báo tin tức cho hắn biết. Người trước mắt này đúng là hoàng đế. Hoàng đế khẽ gật đầu. Đi xuống đi. Hắc y nhân quay người biến mất. Hoàng đế đi tới bên cửa sổ, nhìn cây cầu kia mỉm cười. Náo đi, gây càng lớn càng tốt. Hoàng đế lúc nào cũng chơi trò hề bất nhập lưu như vậy. Lúc này một giọng nói vang lên. Chỉ nghe thanh âm, không thấy người đâu. Hoàng đế lắc đầu. Ta cũng không tính toán hắn. Chẳng qua là nói cho hắn biết âm mưu của Vĩnh Hằng Quốc Độ và Hồn Giáo. Còn làm như thế nào? Tất cả ở hắn. Ngươi cảm thấy hắn sẽ làm như thế nào? Thanh âm kia hỏi. Hoàng đế cười nói. Theo ta hiểu biết về hắn, hắn nhất định sẽ náo. Thực lực của hắn chưa đủ. Thanh âm kia nói. Không có thực lực náo loạn. Hoàng đế lắc đầu. Cái này không có quan hệ gì tới ta. Thanh âm kia trầm mặc. Phía dưới, trên cầu. Dương Diệp đi về phía truyền tống trận. Ra ngoài. Trên cầu, Dương Diệp cầm kiếm đi tới. Khóe miệng của hắn lộ ra dáng tươi cười. Quân cờ. Hắn biết. Lúc này đây, Dương Diệp hắn đã trở thành quân cờ của những người khác. Không chỉ là quân cờ, còn là con cờ thí trong mắt một số người. Hắn có 2 lựa chọn. Kỳ thật chỉ có 1 lựa chọn. Bởi vì không quản hắn có động thủ hay không, người ta cũng nhất định sẽ động thủ. Nếu như vậy, còn không bằng tiên hạ thủ vi cường. Rất nhanh, Dương Diệp đi tới trước truyền tống đài. Lờ. Rất nhanh, một lão giả xuất hiện ở trước mặt hắn. Thực lực của lão giả này, ở trong mắt Dương Diệp không yếu hơn Hồn Giáo Giáo Tôn chút nào. Thậm chí còn mạnh hơn đối phương cữa. Cường giả chủ cảnh đỉnh phong. Lão giả nhìn Dương Diệp, không nói gì. Dương Diệp cười nói. Có thể để ta đi ra không? Lão giả lắc đầu. Không được. Dương Diệp nhếch miệng cười cười. Vậy ta bước qua thi thể của ngươi đi ra. Nói xong, Dương Diệp đã biến mất ngay tại chỗ. Cách đó không xa, tay phải của lão giả khẽ nâng lên. Trong nháy mắt, không gian trước mặt hắn vỡ ra. Trong nháy mắt đó, kiếm của Dương Diệp vừa vặn đâm vào. Thoáng qua, không gian khép lại. Ầm. Ý kiếm trong tay Dương Diệp biến thành bột mịn. Nhưng lúc này, không gian quanh người Dương Diệp nứt ra. Sau một khắc, không gian như muốn chiếm đoạt Dương Diệp. Nhưng đúng lúc này, Dương Diệp lui về phía sau 1 bước. Quanh người hắn, vô số kiếm quang và kiếm ý xuất hiện. Phương Thốn Kiếm Vực. Trong nháy mắt, không gian chung quanh Dương Diệp bị xé rách. Bất quá rất nhanh, không gian khôi phục bình thường. Nhưng đúng lúc này, lão giả kia đưa tay nhẹ nhàng nhấn về phía Dương Diệp. Ầm. Không gian trước mặt Dương Diệp lõm vào. Một cỗ lực lượng cường đại đẩy Dương Diệp lui hơn 100 trượng. Còn chưa kết thúc, lão giả đột nhiên xông lên. Sau một khắc, một cỗ lực lượng cường đại thổi quét qua. 2 bên cầu, vô biên thủy bị cỗ lực lượng này chấn khởi lên từng cơn sóng gợn. Xa xa, sau khi Dương Diệp dừng chân, 2 mắt hắn chậm rãi đóng lại. 2 tay giơ cao khỏi đầu. Trong tay hắn, một thanh kiếm ngưng tụ. Sau một khắc, 2 mắt Dương Diệp mở ra, sau đó mãnh liệt đánh xuống. Lấy kiếm thành vực. Ầm. 2 bên cầu, những vô biên thủy kia trực tiếp vén lên. Mặc dù không cao, chỉ không đến 0.5 trượng. Nhưng cái này đã cực kỳ khủng bố rồi. Trên cầu, theo tiếng nổ vang lên, lão giả kia thả ra lực lượng lập tức nổ bể. lão giả thì bị chấn đến ngoài trăm trượng. Một kiếm rơi xuống, Dương Diệp cũng không dừng tay, chân phải đạp mạnh, cả người bắn nhanh ra như điện. Cùng lúc đó, ở quanh người hắn, đột nhiên bay ra vô số phi kiếm do kiếm ý ngưng tụ thành. Lúc này đây, lão giả kia không dám chủ quan chút nào. Hắn tâm niệm vừa động, rất nhanh, một tấm thuẫn đen nhánh xuất hiện ở trước mặt. Sau một khắc, tấm chắn biến ảo, huyễn hóa thành thiết giáp thật dày bao phủ chung quanh hắn. Vô số kiếm rơi xuống, bành bành bành bành, theo từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Lão giả kia cả người mang thuẫn liên tục lùi lại. Bất quá kiếm của Dương Diệp không có khả năng phá vỡ tấm chắn của hắn. Mấy tức sau, Dương Diệp ngừng lại. Nhưng lúc này, một tấm thuẫn đen nhánh lại như thiểm điện tấn công tới. Dương Diệp cầm kiếm đâm một cái. Ầm. Một kiếm này cứng rắn bức ngừng tấm chắn. Đúng lúc này, lão giả kia đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Sau một khắc, lão giả vung quyền đánh vào trên tấm chắn. Ầm. Một cỗ lực lượng cường đại chấn động ra. Ý kiếm trong tay Dương Diệp run lên kịch liệt. Sau một khắc, bản thân hắn bị chấn liên tiếp lùi ra sau mười mấy trượng. Lão giả kia muốn xuất thủ lần nữa. Nhưng ngay lúc này, Dương Diệp bước tới trước mặt hắn. Cùng lúc đó, kiếm quang lấp lóe. Kiếm vực. Phát giác được lực lượng trong kiếm của Dương Diệp, lão giả không dám khinh thường. Vội vàng thúc giục tấm thuẫn nghênh đón. Kiếm rơi xuống. Ầm. Tấm chắn run lên. Ngay sau đó rạn nứt. Mà lão giả thì cả người mang thuẫn bay ra ngoài. Dương Diệp cũng không dừng tay. Bước về phía trước một bước, lần nữa đâm tới. Cùng lúc đó, quanh người hắn, vô số ý kiếm bắn ra. Những ý kiếm này tựa như kiếm vũ lập tức bao phủ lão giả lại. Rầm rầm rầm rầm. Trên cầu, từng tiếng nổ không ngừng vang lên. Mà lão giả kia thì liên tục lùi lại. Mấy hơi sau, hắn đã lui trọn vẹn mấy ngàn trượng. Mà tấm thuẫn trong tay lão giả đã sớm phá thành mảnh nhỏ. Rốt cuộc, theo một tiếng nổ vang lên, tấm thuẫn trong tay lão giả nổ bể ra, hóa thành mảnh vỡ rơi lả tả đầy trời. Không có tấm thuẫn, trong nội tâm lão giả hoảng hốt, muốn kéo dài khoảng cách với Dương Diệp. Nhưng đã chậm, kiếm của Dương Diệp rất nhanh, rất chính xác, càng cực kỳ mạnh. Lúc này đây, kiếm của Dương Diệp rơi xuống. Lão giả kia chỉ có thể lựa chọn ngạnh kháng. Một cỗ khí tức cường đại từ trong cơ thể lão giả cuồn cuộn quét ra. Cỗ khí tức này tựa như cuồng phong đón nhận một kiếm kia của Dương Diệp. Kiếm rơi xuống. Xùy. Trên cầu vang lên âm thanh nứt vỡ. Sau một khắc, Dương Diệp đã xuất hiện ở sau lưng lão giả. Dương Diệp hít sâu một hơi. Kiếm trong tay lúc rõ lúc hư. Một hơi sau. Xùy. Sau lưng Dương Diệp, thân thể lão giả kia tách ra, máu phun như suối. Xa xa, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, kiếm đâm vào mặt đất, khiêng đi, người kế tiếp, đánh ra. Dương Diệp rất rõ ràng, hắn không có khả năng chỉ giết một người là có thể bình yên, rời đi. Các thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ không để cho hắn thoải mái như vậy. Mà bây giờ, hắn đã giết người này, không cần phải nói. Thế lực phía sau người này khẳng định sẽ không để cho hắn bình yên đi ra ngoài. Cừu hận gì đó. Nhiều khi chính là như vậy. Kéo một chút sẽ giống như cầu tuyết. Sau đó càng ngày càng nhiều. Bất quá hắn cũng không có cách nào. Hắn không có quá nhiều lựa chọn. Chém giết cường giả chủ cảnh đỉnh phong. Tuy hắn cũng bị thương. Nhưng lần này Dương Diệp lại có cảm giác không giống. Bởi vì lúc này đây, hắn không có sử dụng bất kỳ ngoại vật nào. Ngay cả bí pháp cũng không. Lúc này đây, hắn dựa vào là thực lực chân chính của mình. Đương nhiên, cái này chẳng qua là bắt đầu. Bởi vậy hắn không có buông lỏng. Theo thanh âm của Dương Diệp rơi xuống, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Không có bất cứ động tĩnh gì. Dương Diệp cười nhẹ. Các ngươi không ra, ta sẽ đi. Nói xong hắn đi đến truyền tống đài. Hắn còn chưa đi tới truyền tống đài, sau lưng hắn xuất hiện một nam tử. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía nam tử kia, cười nói. Ta còn tưởng các ngươi không ra chứ. Nam tử nhìn thoáng qua thi thể của lão giả cách đó không xa, sau đó nói. Chủ cảnh chém giết chủ cảnh đỉnh phong, hơn nữa không dùng bất kỳ ngoại vật nào. Khó trách các thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ kiêng kỵ ngươi, ngươi đáng để bọn họ kiêng kỵ. Dương Diệp cười nói. Ta không có hứng thú với cái này, ta cảm thấy hứng thú là... Nếu như ta giết ngươi, phía sau ngươi còn có người đi ra không? Nam tử gật đầu. Còn. Dương Diệp giang tay ra. Vậy vì sao các ngươi không cùng đi ra? Không nên từng bước đi ra đơn đấu. Chịu chết sao? Nam tử vỗ nhẹ nhẹ mặt của mình. Ở chỗ này lăn lộn. Đúng là vẫn còn cần thể diện. Cho nên ngươi không thấy được sao? Xuất thủ đối phó ngươi. Đều ở phạm vi chủ cảnh. Nếu như trên chủ cảnh. Coi như giết ngươi. Chúng ta cũng sẽ bị thế lực khác nhạo báng. Dương Diệp cười nói. Nguyên lai là cần thể diện. Đúng rồi. Các thế lực của Vĩnh Hằng Quốc Độ cho các ngươi điều kiện gì? Ta thật sự có chút tò mò. Nam tử lắc đầu. Đây là chuyện tình của cấp trên. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là ngăn cản ngươi rời đi nơi này. Đương nhiên, hiện tại thay đổi rồi. Bây giờ nhiệm vụ là đánh chết ngươi. Bởi vì ngươi giết người của chúng ta. Hiện tại, coi như Vĩnh Hằng Quốc Độ thả ngươi đi. Chúng ta cũng sẽ không đáp ứng. Dương Diệp trừng mắt nhìn. Ta rất sợ a. Xa xa, khóe miệng nam tử hơi cuộn lên. Bất quá dáng tươi cười rất lạnh. Trong tay hắn, đột nhiên nhiều hơn một cây trường thương. Bất quá ngay lúc này, Dương Diệp quỷ dị biến mất. Sau một khắc, Dương Diệp đã ở trước mặt của nam tử kia. Kiếm ra. Nhưng lúc này, thương trong tay nam tử kia cũng như thiểm điện đâm ra. Trực chỉ ngực Dương Diệp. Tuy Dương Diệp xuất thủ trước, kiếm cũng mau. Nhưng nam tử kia cũng không chậm. Đối phương hậu phát chế nhân, hơn nữa thương lại dài. Bởi vậy nam tử rất có tự tin. Hắn tự tin một phát này của mình sẽ bức lui Dương Diệp, sau đó nắm tiên cơ. Nhưng theo một thanh âm thân thể xé rách vang lên, nam tử bối rối. Dương Diệp cũng không có trốn, một trường thương chuẩn xác không sai đâm vào trước ngực. Cái này còn chưa kết thúc. Dương Diệp còn chủ động tới gần, làm cho thương đâm sâu hơn một chút. Đương nhiên, sau khi tĩnh hồn lại sắc mặt nam tử lập tức kịch biến. Bất quá lúc này, hắn nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười. Sau một khắc, gương mặt tươi cười kia có chút lệch vị. Cuối cùng càng ngày càng lệch. Nguyên lai không phải khuôn mặt tươi cười lệch, mà là đầu hắn đã rời cổ của mình. Đầu của nam tử cứ như vậy bay ra ngoài. Sau đó rơi vào trong vô biên thủy. Trên lầu ba của thần cư, hoàng đế nhìn một màn này kia. Đột nhiên hắn vỗ tay. Trong mắt không che giấu tán thưởng chút nào. Rất có ý tứ. Ta vẫn còn có chút xem nhẹ quyết đoán của hắn. Vừa rồi thực lực của nam tử kia kỳ thật không thua lão giả trước đó. Thậm chí còn mạnh hơn một ít. Nhưng Dương Diệp và lão giả kia đánh nửa ngày lại cùng nam tử chỉ giao thủ một chiêu. Nguyên nhân chủ yếu là lựa chọn của Dương Diệp. Thời điểm Dương Diệp đối mặt nam tử, đánh là xuất kỳ bất ý. Hắn lựa chọn dùng tổn thương đổi mạng. Đây tuyệt đối là nam tử kia không nghĩ tới. Đương nhiên, có thể thành công là vì kiếm của Dương Diệp quá nhanh, quá mạnh. Còn có một điểm không thể xem nhẹ, chính là nhục thể của hắn. Nhục thể của hắn có thể để cho hắn thừa nhận một thương này. Nếu như hắn chẳng qua là kiếm tu bình thường, vừa rồi một thương kia, đủ để đánh nhục thể hắn rách tả tơi. Lúc kia đừng nói dùng tổn thương đổi mạng, mà là chịu chết. Còn có một điểm là, lúc trước ý nghĩ của nam tử và Dương Diệp là hoàn toàn khác biệt. Ý nghĩ của Dương Diệp là phân sinh tử. Hắn muốn giết người. Mà ý tưởng của nam tử tuy cũng muốn giết người. Nhưng hắn tự tin. Hắn không muốn vừa lên liền giết người. Hoặc có lẽ là hắn không nghĩ mình có thể giết người. Cho nên đã làm xong chuẩn bị đánh lâu dài. Nhưng Dương Diệp không cho hắn cơ hội. Trên cầu, Dương Diệp ngồi dưới đất. Thân thể dựa vào lan can. Trước ngực hắn, máu tươi không ngừng tràn ra. Dương Diệp nhìn thoáng qua thi thể của lão giả kia và nam tử. Rất thất vọng. Bởi vì trên tay hai người này không có nạp giới. Nói cách khác, hắn không có chiến lợi phẩm. Hắn có chút hối hận. Hối hận vừa rồi quá bạo lực. Bởi vì bảo bối của hai người này khẳng định đều giấu ở trong đầu. Hắn đánh đối phương thần hồn câu diệt. Những bảo bối kia của đối phương vô cùng có khả năng đi theo hủy hết. Đây là phương thức chứa đựng đặc hữu của cường giả chủ cảnh. Không có nạp giới thì không có tiếp tế rồi. Dương Diệp nhìn trước mặt mình. Ở trước mặt hắn chỉ còn lại có 12 viên giới tinh. Mỗi một lần chiến đấu hắn đều phải tiêu hao 3 viên. Chớ nhìn vừa rồi hắn giết người giết thống khoái như vậy. Kỳ thật tiêu hao là rất lớn. Lúc trước hắn chưa bao giờ cần phải cân nhắc vấn đề huyền khí. Cũng không cần cân nhắc vấn đề thương thế. Nhưng bây giờ hắn đều phải cân nhắc. Dương Diệp cầm lấy 3 viên giới tinh thôn phệ. Ba viên giới tinh này là dùng để chữa thương. Trừ lần đó ra, hắn còn cần cầm hai viên giới tinh bổ sung huyền khí của mình. Nói cách khác, hắn còn lại 7 viên giới tinh. 7 viên. Dương Diệp hít sâu một hơi, thu giới tinh vào. Hắn nhìn cuối chân trời, cười nói. Thời gian này qua, thật sự hoài niệm hai tiểu gia hỏa kia à. Tiểu Bạch, Nhị Nha, các ngươi cố gắng chơi. Chờ ta giải quyết xong chuyện nơi đây sẽ trở về với các ngươi. Nói xong Dương Diệp đứng lên, trước ngực hắn. Miệng vết thương vẫn còn, một thương vừa rồi. Nếu như nam tử phản ứng nhanh một chút, không có giật mình, đối phương vẫn có năng lực hủy diệt thân thể hắn, thậm chí để cho hắn mất mạng. Đáng tiếc, đối phương ngây ra một lúc, sau đó hắn để đối phương ngây ngàn đời. Cao thủ quyết đấu, thắng bại chỉ trong nháy mắt. Dương Diệp dựa vào lan can, hắn không có chọn rời đi, bởi vì hiện tại hắn căn bản không có khả năng ly khai. Ở chỗ không xa đứng một người, một lão giả mặc áo gai. Lão giả đầu trọc, sau lưng mang một khối cự thạch hình vuông, toàn thân ngăm đen. Mà ở dưới chân lão giả là một đôi giày gai, mép giày đã bị mài rất mỏng. Trên đó còn có mấy cái lỗ rách. Dương Diệp nhìn thoáng qua lão giả. Hắn căn bản không biết lão nhân này xuất hiện lúc nào. Xuất hiện không có dấu hiệu nào. Đây không phải cường giả chủ cảnh, mà là trên chủ cảnh. Lão giả đầu chọc nhìn thoáng qua Dương Diệp, mỉm cười. Chậm rãi chữa thương, không vội. Ta chờ ngươi chữa khỏi tổn thương. Thần sắc Dương Diệp ngưng trọng trước đó chưa từng có. Trong Hồng Mông Tháp, Kỳ Bỉ Thiên đang đá bóng đột nhiên ngừng lại. Nàng nhìn thoáng qua bên ngoài, trầm mặc. Lúc này Lôi Lâm thở phì phò chạy tới trước mặt Kỳ Bỉ Thiên. Tiểu Kỳ tỉ tỉ, bọn hắn khi dễ ca ca. Kỳ Bỉ Thiên khẽ gật đầu. Ta biết. Lôi Lâm chảy nước mắt. Kỳ Bỉ Thiên nhẹ nhàng vuốt đầu nhỏ của Lôi Lâm. Sau đó nàng ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Bên ngoài Hồng Mông Tháp. Trên cầu. Sau nửa canh giờ. Thương thế của Dương Diệp cơ bản đã tốt lắm rồi. Dương Diệp đứng lên. Hắn nhìn về phía lão già đầu trọc. Không phải nói cần thể diện sao. Như thế nào. Trên chủ cảnh cũng tới. Lão già đầu trọc khẽ lắc đầu. Tiểu huynh đệ nói đùa. Tiểu huynh đệ thực lực kinh người. Theo chúng ta phân tích trong chủ cảnh, sợ là cơ bản không ai có thể chống lại tiểu huynh đệ. Tiếp tục phái chủ cảnh đến, bất quá là chịu chết. Dương Diệp khẽ gật đầu. Có chuyện này muốn thỉnh giáo một chút. Lão giả đầu chọc đi tới trước mặt Dương Diệp. Tiểu huynh đệ có di ngôn gì? Hoặc có lời gì muốn lưu cho thân nhân? Cứ việc nói. Ta tận lực làm được. Dương Diệp cười nói. Cũng không có gì. Chỉ muốn biết trên chủ cảnh vậy cảnh giới gì, tiền bối có thể giải thích một chút không? Lão già đầu chọc cười nói. Nguyên lai là cái này, trên chủ cảnh là mệnh cảnh. Mệnh cảnh? Dương Diệp nhíu mày. Ý gì? Lão già đầu chọc cười nói. Cái gọi là đại đạo mệnh cảnh, kỳ thật là một lời nói hư vô mờ mịt. Mà sở dĩ xưng mệnh cảnh, là vì bản thân đã cường đại đến có thể cảm nhận được thiên mệnh tồn tại. Nếu như ngươi có thể cảm nhận được sự hiện hữu của nó thì đã đạt tới mệnh cảnh. Dương Diệp lại hỏi. Cảm nhận được thì như thế nào? Lão giả đầu chọc lắc đầu. Cảm nhận được sẽ cách nó gần hơn một bước. Nói xong hắn nhìn về phía Dương Diệp. Chúng ta không có ý cuốn vào ân oán giữa Vĩnh Hằng Quốc Độ và ngươi. Bất quá Vĩnh Hằng Quốc Độ ra giá rất cao. Đối phương không chỉ ra một cổ tệ, còn thêm một hồn tệ. Cái giá tiền này chúng ta thật không thể cự tuyệt, đương nhiên. Chúng ta cũng biết, bọn hắn ra giá cao như vậy. Nhất định là có chút không bình thường. Hoặc có lẽ là, phía sau ngươi còn có thế lực gì, hoặc người nào đó. Bất quá không sao. Mặc kệ phía sau ngươi có cái gì. Sau khi giết ngươi, chúng ta nguyện ý tiếp nhận hết thảy hậu quả. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nói, Tiểu Kỳ, nếu như ta chết rồi, xin hỏa táng xác ta, hơn nữa nói cho Tiểu Bạch và Nhị Nha biết. Ta đi một chỗ rất xa. Đợi sau khi các nàng lớn lên, ta sẽ trở lại tìm các nàng. Nhờ và tự tin. Dương Diệp xác thực không có lòng tin có thể chiến thắng lão giả đầu chọc trước mắt. Bởi vì thực lực của lão giả đầu chọc này tuyệt đối là loại cấp bậc như hồn giáo giáo chủ. Cường giả loại này thật sự không phải cảnh giới của hắn bây giờ có thể chống lại. Cho nên đây không phải chuyện tự tin hay không tự tin. Dương Diệp cầm kiếm mà đứng, ở trong mắt hắn, không sợ hãi chút nào. Chiến. Cho dù người trước mắt này lại mạnh, vậy thì thế nào? Dương Diệp hắn dám đánh một trận. Dương Diệp xuất thủ. Một thanh kiếm lóe lên, nhanh hơn tia chớp. Nhưng lúc này, tay phải của lão già đầu trọc đột nhiên duỗi ra, sau đó nắm chắc. Cái nắm chắc này, trực tiếp cầm lấy ý kiếm trong tay Dương Diệp, dùng tay nắm kiếm. Lực lượng cường đại trên thân kiếm, ở thời khắc này căn bản không có cách phóng ra, đều bị lão già đầu trọc cầm chặt. Lúc này tay phải của lão già đầu trọc có chút dùng sức, ầm. Ý kiếm trong tay Dương Diệp nổ bể ra, hóa thành hư vô. Mà lực lượng cường đại sinh ra kia càng làm cho Dương Diệp bị chấn bay ra ngoài ngàn trượng. Dương Diệp rơi xuống đất, ầm. Cầu khẽ run lên, mà trong miệng Dương Diệp, một ngụm máu tươi chậm rãi tràn ra. Lão già đầu trọc mỉm cười. Uy lực kiếm này không tệ, không tệ. Đáng tiếc, còn thiếu một chút. Nói xong, lão già đầu trọc bước ra một bước. Xa xa, đồng tử của Dương Diệp bỗng nhiên co rụt lại. Sau một khắc, hai tay của hắn giơ kiếm mãnh liệt chém xuống. Ầm. Trên cầu, một đạo năng lượng mãnh liệt bộc phát ra. Những năng lượng này, toàn bộ đều do kiếm khí biến thành. Theo năng lượng bộc phát, một nhân ảnh tùy theo bay ra ngoài. Đúng là Dương Diệp. Lão giả không có tiếp tục ra tay. Hắn nhìn lòng bàn tay của mình. Ở trong lòng bàn tay hắn, có một vết kiếm nhàn nhạt. Chứng kiến vết kiếm này, thần sắc lão giả có chút ngưng trọng. Loại cảnh giới này của Dương Diệp, theo đạo lý mà nói là không thể tổn thương được hắn. Nhưng bây giờ, Dương Diệp xác thực làm hắn bị thương rồi. Lão giả đầu chọc ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Tạo nghệ kiếm đạo của ngươi không hợp cảnh giới này. Xa xa, Dương Diệp lau máu tươi ở khóe miệng, cười nói. Đáng tiếc vẫn không có tác dụng gì, không phải sao? Lão giả đầu chọc lắc đầu. Ngươi có thể để ý kiếm làm tổn thương ta. Cái này đã vô cùng ghê gớm rồi. Đáng tiếc, còn chưa đủ, còn chưa tới cực hạn của ngươi. Đương nhiên đã rất tốt. Nói xong, tay phải lão già đầu chọc đột nhiên nắm chắc. Sau một khắc, hắn cách không đấm ra một quyền. Ầm. Một đấm ra, vô biên thủy lập tức nhấc lên cao mấy trượng. Trước mặt Dương Diệp, không gian rung động. Thoáng qua, một cỗ lực lượng cường đại từ trong không gian chấn động ra. Dương Diệp không lùi mà tiến tới. Bước ra một bước. Sau một khắc, cả người hắn hư ảo. Thoáng qua, vô số kiếm khí và kiếm ý từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Phương Thốn kiếm vực, suy suy suy suy suy. Trên cầu, từng thanh âm làm cho da đầu người tê dại không ngừng vang lên. Bốn phía Dương Diệp, một cỗ lực lượng vô hình bị xé rách. Mấy tức sau, trên cầu lần nữa khôi phục bình thường. Xa xa, lão già đầu chọc kia khẽ gật đầu, chậm rãi đi về phía Dương Diệp. Chiêu này của ngươi không tệ, rõ ràng phá một quyền này của ta. Nói thật, ngươi để cho ta thật bất ngờ. Nói xong, hai tay lão giả đầu chọc đột nhiên vung lên. Vô biên thủy đột nhiên rung động. Rất nhanh, hai dòng nước chảy phóng lên trời, bay tới trên không đỉnh đầu của lão giả đầu chọc. Sau một khắc, hai dòng nước tựa như hai mũi tên nhọn kích bắn về phía Dương Diệp. Dương Diệp không dám khinh thường. Lần nữa thi triển ra phương thốn kiếm vực. Xùy, phương thốn kiếm vực xuất hiện. Một dòng nước trong đó nổ bể ra, tán rơi xuống dưới cầu. Nhưng một dòng nước khác tiến quân thần tốc, xuyên qua ngực Dương Diệp. Ầm. Cả người Dương Diệp té bay ra ngoài, mà trong nháy mắt bay rớt ra ngoài kia, hai thanh phi kiếm do ý kiếm ngưng tụ thành đột nhiên xuất hiện ở hai bên của lão giả đầu chọc. Hai thanh phi kiếm trực tiếp chém về phía cổ của lão giả đầu chọc. Lão giả đầu chọc khẽ lắc đầu, hai tay đưa ra, sau đó nhẹ nhàng chấn động. Rầm rầm. Hai thanh ý kiếm nổ vỡ ra, hóa thành hư vô. Xa xa, Dương Diệp rơi xuống đất. Ở trước ngực hắn có một lỗ máu. Lỗ máu này chính là dòng nước kia gây ra. Dòng nước kia trực tiếp xuyên thủng cả người hắn. Dương Diệp cưỡng ép đứng lên. Mà xa xa, lão giả kia cũng không có xuất thủ. Với hắn mà nói, thắng bại đã được quyết định từ lâu. Hắn hiện tại chẳng qua là muốn nhìn cực hạn của Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp có thể ở loại cảnh giới này làm hắn bị thương. Cái này để cho hắn kinh ngạc và tò mò. Lão giả chậm rãi đi tới trước mặt Dương Diệp mấy trượng. Hắn bấm tay điểm một cái. một viên tử tinh tinh rơi vào trước mặt Dương Diệp. Chữa thương đi. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão giả. Lão giả mỉm cười. Ta biết, này còn chưa tới cực hạn của ngươi. Đến để cho ta nhìn xem cực hạn của ngươi. Mèo vờn chuột. Dương Diệp nghĩ tới cái từ này. Một số thời khắc, thời điểm mèo bắt được chuột, sẽ không trực tiếp ăn tươi, mà không ngừng trêu đùa. Đây là một loại tâm lý cường giả trêu đùa người yếu. Không thể phủ nhận, hiện tại hắn là con chuột bị trêu đùa. Dương Diệp cười nhẹ. Hắn cũng không tiếp viên tử tinh tinh kia. Hắn đứng lên, nhìn về phía lão giả. Ngươi muốn xem cực hạn của ta, sao không tự áp chế cảnh giới? Áp chế cảnh giới đến chủ cảnh. Kể từ đó, ngươi không phải có thể chứng kiến cực hạn của ta sao? Tự áp chế cảnh giới. Lão giả đầu chọc nhíu mày, như đang suy nghĩ. Lúc này Dương Diệp cười nói. Thế nào, các hạ sợ sau khi tự áp chế cảnh giới bị ta giết chết? Lão giả đầu chọc nói. Ngươi không cần sử dụng phép khích tướng. Dương Diệp nhún vai. Ngươi cứ tự nhiên. Lão giả đầu chọc nhìn thoáng qua Dương Diệp, cười nói. Được, ta tự áp chế cảnh giới đánh với ngươi một trận. Nói xong, khí tức của lão giả đầu chọc bắt đầu biến yếu. Thời gian dần trôi qua, từ mệnh cảnh rơi xuống chủ cảnh, bất quá là chủ cảnh đỉnh phong. Như vậy đủ chưa? Lão giả đầu chọc cười nói. Dương Diệp nhẹ gật đầu. Đủ rồi. Nói xong kiếm ra. Một kiếm này, ra không có dấu hiệu nào, ra mây bay nước chảy. Nhưng theo hai tay của lão giả đầu chọc chặp lại, một kiếm này của hắn bị lão giả đầu chọc kẹp lấy. Kiếm ở trong tay lão giả đầu chọc tựa như bị định trụ. Căn bản không có cách nhúc nhích. Lão giả đầu chọc nhìn thoáng qua Dương Diệp. Chỉ như vậy. Nói xong, hai tay hắn mãnh liệt dùng sức. Ầm. Ý kiếm nổ bể ra, mà Dương Diệp thì bị đánh bay. Lúc này đây, lão giả đầu chọc không có dừng tay. Chân phải hắn nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người tựa như mãnh hổ vồ mồi nhào về phía Dương Diệp. Tay phải thành chộp. Quanh người xuất hiện một yêu thú hư ảo. Trong chớp mắt, hắn đi tới trước mặt Dương Diệp. Một chảo rơi xuống. Khí thế của một chảo này vô cùng cường đại. Trực tiếp chấn cây cầu rung động. Có địa phương càng xuất hiện khe hở. Dương Diệp không dám khinh thường. Thân thể của hắn lập tức hư ảo. Vô số kiếm ý và kiếm khí cuồn cuộn quét ra. Phương Thốn kiếm vực. Nhưng khi chảo rơi xuống, những kiếm khí cùng kiếm ý kia của hắn trong nháy mắt hóa thành hư vô, chảo tiến quân thần tốc, trực tiếp vỗ vào ngực của Dương Diệp. Bất quá ngay lúc này, ý kiếm trong tay Dương Diệp đâm vào trước ngực của lão giả đầu chọc. Nhưng, ầm, cả người Dương Diệp cong lại bay ra ngoài. Mà trước ngực lão giả đầu chọc lông tóc không hư hại. Giờ khắc này, áo gai của lão giả đầu chọc lộ ra tướng mạo sẵn có. Này căn bản không phải quần áo thông thường, mà là một thần khí vô hạn tiếp cận siêu thần khí. Loại thần khí này ở trong tay lão giả đầu chọc, uy lực kỳ thật không thua siêu thần khí ở trong tay Dương Diệp. Tuy phẩm cấp của nó không cao bằng siêu thần khí, nhưng cũng phải xem sử dụng nó là người nào. Lúc này đây, Dương Diệp lấy thương đổi thương không thành công. Lão giả đầu chọc vỗ nhẹ nhẹ trước ngực mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Diệp. Lớn mệnh đổi mệnh, ý tưởng rất tốt. Nhưng đáng tiếc, ta mặc thần khí vô hạn tiếp cận siêu thần khí. Xa xa, Dương Diệp nhìn thân thể của mình. Trước ngực hắn, xuất hiện một dấu móng tay rất lớn. Đây không phải chảo người, mà là chảo thú. Ở viền ngoài dấu tay, thân thể rạn nứt hình mạng nhện. Toàn thân đều là tổn thương. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn về phía lão giả đầu chọc. Cho dù đối phương tự hạ cảnh giới, vẫn cường đại như vậy. Lão giả đầu chọc đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trên đỉnh đầu Dương Diệp. Thời điểm Dương Diệp ngẩng đầu nhìn, hắn chỉ thấy được một yêu thú hư ảo lao về phía hắn. Uy áp cường đại để cho hắn nghẹt thở. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Trong tay hắn, một thanh ý kiếm ngưng tụ. Sau một khắc, ý kiếm trong tay Dương Diệp đột nhiên hư ảo. Lấy kiếm thành vực. Kiếm của Dương Diệp đột nhiên đâm lên một cái. Trên cầu, ầm, theo một tiếng nổ vang, lão giả kia ngưng tụ thành yêu thú hư ảo phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Sau một khắc, nó trực tiếp nổ bể ra. Trên không trung, một nhân ảnh vội vàng thối lui, sau đó vọt đến hơn trăm trượng. Nhân ảnh này, đúng là lão giả đầu chọc kia. Lão giả đầu chọc cúi đầu nhìn tay phải của mình, lòng bàn tay phải có một vết kiếm sâu đậm. Trừ lần đó ra, cả cánh tay phải hắn đã trải rộng vết dạn. Một kiếm kia, nếu như không phải hắn thu tay lại nhanh, cánh tay này của hắn khả năng liền phế đi. Lão giả đầu chọc nhìn về phía Dương Diệp, khóe miệng hơi cuộn lên. Kinh hỉ, vô cùng kinh hỉ. Không nghĩ tới, ngươi còn có chiêu này. Chiêu này không tệ, đã tạo thành uy hiếp với ta hiện tại. Ngươi, ngay lúc này, Dương Diệp biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, trên đỉnh đầu lão giả đầu chọc, một thanh kiếm thẳng tắp rơi xuống. Kiếm vực, lấy kiếm thành vực. Khóe miệng lão giả đầu chọc nổi lên vẻ dữ tợn. Hắn cũng không có tránh né một kiếm này, mà hai tay hợp lại. Ầm, trong tràng, không gian bỗng nhiên run lên. Hai tay của áo giả đầu chọc trực tiếp kẹp lấy kiếm của Dương Diệp. Bất quá lúc này đây, hắn không hề nhẹ nhàng như vậy. Thanh kiếm kia rung động kịch liệt. Lực lượng cường đại không ngừng chấn động hai tay hắn. Giờ khắc này, lão giả đầu chọc có chút hối hận. Hắn đánh giá thấp lực lượng trong kiếm. Lần này, hắn lâm vào cục diện rất lúng túng. Không vào được, càng không lui được. Đúng lúc này, quanh người Dương Diệp, mạch máu đột nhiên rung động. Sau một khắc, ý kiếm xuất hiện tia máu. Huyết mạch chi lực, xùy. Hai tay lão giả trực tiếp nứt ra, ầm. Theo một tiếng nổ vang, cả người Dương Diệp bay ra ngoài. Xa xa, lão giả đầu chọc đã khôi phục cảnh giới bình thường.